ta có một tấm thẻ dính dính 90 chương 876 một người trở về ngàn trọng sóng đường dù trở về rồi. Tin tức này giống như gió lúc nháy mắt truyền khắp to lớn huyền thiên 3000 đại vũ trụ. Nhất trước nhận được tin tức tự nhiên là nguyên đế thượng cổ thần đỉnh. Đối với tin tức này, nguyên đế có thể nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí là khó mà tin tưởng. Đối với đường dụ người này, thượng cổ nguyên đế có thể nói hận thấu xương. Đường dụ chu sát hắn ưu tú nhất nhi tử, càng chém giết hắn coi trọng nhất đại tướng. Có thể nói đường dụ một người đã để hắn bị tổn thất thật lớn. Dạng này một cái cửu nhân, hắn làm sao có thể quên hắn thức tỉnh về sau. Nếu không phải dĩ vãng còn tồn tại lấy một chút thủ đoạn, nếu không phải ba đại nguyên chủ bên trong Trảm Huyền nguyên chủ coi chừng, hắn chỉ sợ đều không có vị trí hiện tại. Mà cái này loại cảnh ngộ chính là bái đường dụ ban tặng. Sở dĩ đối với huyền thiên thần đỉnh, trong lòng của hắn tràn đầy oán niệm. Vốn là hắn muốn nhất cử bình định huyền thiên thần đỉnh đến một cách xong hết mọi chuyện. Nhưng là cuối cùng, bởi vì một vài đại nhân vật ra hiệu, hắn không thể không đem chính mình ý nghĩ thế này cho để ở một bên. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn là sử dụng chính mình thủ đoạn, đem toàn bộ huyền thiên thần đình phốn trên Thủy Lam Kinh, chuẩn bị để những thượng cổ kia thần đình cách trước từng cách tại trong tuyệt vọng chết đi. Nhưng là bây giờ, ngay tại hắn không sai biệt lắm đã không thèm để ý cái kia xu hướng diệt vong huyền thiên thần đình lúc, một cái kinh thiên động địa tin tức truyền tới. Truyền đến tin tức là Phan La thần quân. Phan La thần quân với tư cách thượng cổ thần đình chín đại thần quân một trong, có thể nói là thượng cổ thần đình trụ cột một trong. Mà loại này nhân vật tại đưa tới tin tức về sau liền đã hôi phi yên diệt. Bởi vì chưa kịp cứu viện Phan La thần quân, chỗ lấy thượng cổ nguyên đế cũng không có gấp động thủ. Hiện mà nay tình huống dưới, hắn muốn làm chính là biết người biết ta. Chỉ có biết người biết ta, hắn mới có thể đủ đứng ở thế bất bại. Nhưng là tin tức xấu một cách tiếp theo một cách truyền đến. Cũng chính là nửa canh giờ công phu, thượng cổ thần đình bố trí tại Thủy Lam Tinh bốn phía mấy chục cái quan ải, cơ hồ toàn bộ bị công phá. Đại bộ phận quan ải người canh giữ căn bản là không kịp làm ra ứng đối, liền đã bị đường dụ đánh giết. Trong nháy mắt, 3000 năm ánh sáng đều biến sắc. Thượng cổ thần đình nguy nga trong cung điện, nhanh chóng tụ tập thượng cổ thần đình tất cả nắm giữ thiên địa chí lý cường giả. Bọn họ từng cái cơ bản đều chiếm được tin tức, chỉ bất quá lúc này, phần lớn người đều lựa chọn lặng im không nói. Đường dụ trở về, các ngươi cảm thấy hắn là thật sao? Thượng cổ nguyên đế ánh mắt hướng phía bốn phía thiếu đi hai mắt về sau, trầm giọng hỏi. Bị thượng cổ nguyên đế yêu cầu đối tượng là đứng tại nguyên đế cách đó không xa bốn cái khí thế bức người cường giả. Bọn họ ở đây to lớn cung điện bên trong có thuộc về chỗ ngồi của mình. Mặc dù không thể nói bọn họ cùng thượng cổ nguyên đế bình khởi bình tỏa, nhưng là bọn họ địa vị đồng dạng là không phải tầm thường. Thượng cổ thần đình tứ đế phân biệt nắm trong tay huyền thiên thần đình đông tây nam bắc bốn phương thiên địa. Thậm chí có người đem bọn họ cùng thượng cổ nguyên đế tình xưng tại thế. Cái kia ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất là một cách nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử bề ngoài tràn đầy uy nghiêm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vô cùng uy nghiêm. Cái này đường dụ hẳn là giả. Cái kia uy nghiêm nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng định nói. Lời của hắn mới ra miệng, lập tức để người ở chỗ này thần sắc đều biến nghiêm túc. Dù sao đường dụ mới ra, cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, liền đã quét ngang tứ phương, trực tiếp đem thượng cổ thần đình mấy chục tòa phong cấm Thủy Lam Tinh quan ải cho đánh vỡ. Có thể nói là khí thế trùng thiên. Loại này nhân vật dĩ nhiên là một cái giả. Đông Thiên Đại Đế cớ gì nói ra lời ấy? Thượng cổ nguyên đế lông mày khẽ nhíu một cái, trầm giọng hỏi. Cái kia Đông Thiên Đại Đế đối với thượng cổ nguyên đế mặc dù mặt ngoài tôn trọng, nhưng là trên thực tế hắn càng nhiều hơn chính là một loại qua loa. Sở dĩ nghe được thượng cổ nguyên đế, hắn thong dong bình thản nói. Ba đại nguyên chủ xuất thủ chém giết, Bệ hạ cảm thấy liền một cái đường ruột đều chém giết không được sao? Đường ruột đã chết, cái này nhất định là có người đang bốc lên dùng đường ruột tên tuổi, muốn cho chúng ta thần đình chế tạo tranh chấp. Thượng cổ nguyên đế những mày, đối với hắn mà nói, hắn cũng không phải là rất ra thích ba đại nguyên chủ. Thế nhưng là lúc này, Đông Thiên Đại Đế lại làm cho hắn không phản bác được. Hắn tình hình bây giờ, đại bộ phận đều là Trảm Huyền nguyên chủ ủng hộ kết quả. Mà một khi hắn nói ra hoài nghi ba đại nguyên chủ, cái kia hắn liền là muốn chết. Sở dĩ lúc này, hắn đối với cái này Đông Thiên Đại Đế thái độ mặc dù không phải quá dễ chịu, nhưng là nên nhẫn. Hắn vẫn là muốn nhẫn. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu nói, Đông Thiên Đại Đế nói có lý. Đường dụ người này mặc dù gian xảo, nhưng là tại ba vị nguyên chủ công kích đến, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Bây giờ nói hắn người sống đều là đang giả danh lừa bịp. Thượng cổ nguyên đế nói đến đây, sinh ý bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Thế nhưng là mặc kệ cái này giả đường rồi đến tột cùng là ai phái tới, chúng ta cũng không thể tùy tiện bỏ qua hắn. Dù sao, hắn một ngày này đánh tan ta phong cấm Thủy Lam Tinh tất cả quan ải, càng đánh giết ta thượng cổ thần đình thuộc hạ vô số. Nếu như chúng ta không chém giết hắn, như vậy ta thượng cổ thần đình đem thanh danh quét xác. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng mà nói, Đông Thiên Đại Đế, lần này từ ngươi thống soái 9 đại thần quân, 108 thần tướng, một câu đánh giết đường rồi, không được sai sót. Đông Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong hiện lên một tia lánh mang. Hắn biết rõ thượng cổ nguyên đế đối với hắn tràn đầy phòng bị, dù sao hắn chính là Trảm Huyền nguyên chủ thuộc hạ đắc lực. Đối với bị phái đi đối phó đường dụ, trong lòng của hắn mặc dù không thoải mái, nhưng lại cũng không có quá lớn e ngại. Theo hắn, đừng nói là một cái giả mạo hủy diệt thần hoàng, coi như là chân chính hủy diệt thần hoàng, chính mình cũng có thể đem hắn đánh giết. Năm đó ba đại nguyên chủ chỉ là dùng thái cổ thời chuẩn bị ở sau xuất thủ, mà bây giờ tu vi của mình so ngay lúc đó chuẩn bị ở sau không biết cường đại đến mức nào. Bệ hạ liền chờ tin tức tốt của ta, tin tưởng rất nhanh ta liền sẽ đem cái kia giả mạo đường dụ người đầu người hiến cho bệ hạ. Đông Thiên Đại Đế thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Thượng cổ nguyên đế đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười, hắn tựa như tràn đầy mong đợi nói, hy vọng Đông Thiên Đại Đế đừng để ta phải đợi quá lâu. Đông Thiên Đại Đế cười một tiếng dài, liền bay lên không. Chẳng những thượng cổ thần đình, nguyên thủy chi chủ xây dựng nguyên thủy thần đình, cũng ngay lập tức liền được đường rồi trở về tin tức. Nguyên thủy chi chủ cùng đường rồi có thể nói là đối thủ cũ, bất quá bây giờ nguyên thủy chi chủ cũng không phải trăm năm trước đó có thể so sánh được. Theo nguyên thủy chi chủ năm đó chuẩn bị ở sau từng cái xuất hiện, lại thêm đạt được thái hư nguyên chủ ủng hộ, nguyên thủy chi chủ tại thượng cổ nguyên đế trùng kiến thượng cổ thần đình về sau, liền tự mình thành lập nguyên thủy thần đình. Cùng thái cổ thần đình so sánh, bởi vì nguyên thủy chi chủ nhiều năm kinh doanh, sở dĩ cái này nguyên thủy thần đình so thái cổ thần đình từ địa bàn đi lên nói, chẳng những không nhỏ, ngược lại muốn nhiều không ít vũ trụ. Bất quá cùng thái cổ nguyên đế đồng dạng, theo thái hư nguyên chủ đệ tử thuộc hạ khôi phục, nguyên thủy chi chủ đối với nguyên thủy thần đình trưởng khống bắt đầu không ngừng mà yếu đi. Đường dụ dĩ nhiên lại xuất hiện. Nguyên thủy chi chủ nhìn trong tay mình tin tức, trong thần sắc tràn đầy dị dạng. Hắn cùng đường dụ đánh không ít sao đến, mặc dù hai người va chạm không ít, nhưng là nói đến cả hai cũng là cũng địch cũng bạn. Tại đường dụ thân tổn hại thời điểm, nguyên thủy chi chủ mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng là tại nguyên thủy chi chủ trong lòng, hắn vẫn là vô cùng vì đường dụ cảm thấy đáng tiếc. Tại nhận được đường dụ xuất hiện tin tức nháy mắt, nguyên thủy chi chủ cảm giác đầu tiên chính là đây là một đầu tin tức giả. Đây là có người tại mượn nhờ đường dụ tên tuổi đang gây sóng gió. Mặc dù không biết người này là ai, Nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ cảm thấy mưu đồ của người này không nhỏ, chính mình cần phải cẩn thận ứng đối. Thế nhưng là tại đem tin tức cẩn thận nhìn mấy lần về sau, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng lại dâng lên một cái khác biệt ý niệm. Đó chính là cái này đột nhiên xuất hiện đường ruột, tựa như là thật. Vừa ra tay hủy diệt thượng cổ thần đình mấy chục quan ải, càng bá đạo vô cùng đem Minh Nguyệt 13 quan nháy mắt hóa thành cho tàn. Như vậy diễn xuất tựa như thật là đường ruột. Chẳng lẽ đường ruột thật trở về rồi? Thế nhưng là hắn bị ba đại nguyên chủ liên thủ tổng cộng, thần thức cùng thần quốc toàn bộ bị đánh nát. Bộ dáng kia, ba đại thần chủ căn bản cũng không có chuẩn bị bỏ qua hắn. Dưới loại tình huống này, hắn lại là như thế nào giữ được tính mạng? Các loại ý niệm phun trào bên trong, Nguyên Thủy Chi Chủ liền đem thuộc hạ của mình triệu tập tới. Mặc kệ cái này đường dù có phải thật vậy hay không, nhưng là đã cùng thượng cổ thần đình đối đầu, như vậy hắn liền là bằng hữu của chúng ta. Một cái khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua thong dong vô cùng nam tử, tại Nguyên Thủy Chi Chủ nói chuyện về sau, liền trầm giọng nói: không sai, hiện mà nay thiên hạ là chúng ta cùng thượng cổ thần đình tranh đoạt tạo hóa, chỉ cần là thượng cổ thần đình đối thủ, vậy liền là bằng hữu của chúng ta. Đứng tại anh tuấn thong dong nam tử cách đó không xa một cái uy nghiêm thân ảnh, chém đinh chặt sắt mà nói: ta cảm thấy chúng ta cần phải lợi dụng cái này cơ hội, cùng cái kia không biết là thật sự là giả đường rồi hợp tác một cái. Nguyên Thủy Chi Chủ nghe những nghị luận này, gật đầu nói: tốt, cái kia chúng ta trước hết nghĩ biện pháp cùng đường rồi liên hệ một cái. Nói đến đây, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói: bất quá mặc kệ cái này đường dù có phải thật vậy hay không, chúng ta đều muốn đối với hắn nhiều một ít phòng bị. Tại thương nghị một phen về sau, Nguyên Thủy Chi Chủ liền chuẩn bị phái người đi Thủy Lam Tinh cùng đường dù tiếp xúc. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn hạ mệnh lệnh thời điểm, tin tức lại nhanh chóng truyền tới: Đông Thiên Đại Đế muốn xuất thủ đối phó đường dù. Đông Thiên Đại Đế tiếp cận chí lý đạo thân cấp bậc nhân vật, tại thượng cổ thần đình bên trong trên cơ bản là số một số hai nhân vật. Hiện tại hắn tự mình xuất thủ, tại rất nhiều người nhìn đến đường rồi là giữ nhiều lành ít. Chúng ta vẫn là để người đem tin tức mang cho đường rồi. Có thể ngăn trở hay không Đông Thiên Đại Đế, liền xem như là chúng ta đối với khảo nghiệm của hắn. Nguyên Thủy Chi Chủ tại hít một hơi thật sâu về sau, từ tốn nói: hắn nếu như có thể trải qua được cái này khảo nghiệm, cái kia có thể trở thành sự hợp tác của chúng ta đồng bạn. Ngăn không được, chúng ta liền coi không có có chuyện này. Đường dù xuất hiện, Đông Thiên Đại Đế xuất thủ cũng đã rất ngắn gọn công phu, liền đã truyền khắp toàn bộ huyền thiên. Lấy cho tới vô số thần niệm lần nữa tụ tập tại Thủy Lam Tinh bên ngoài, cơ hồ hết thảy mọi người đều muốn nhìn cái này đường dù đến tột cùng là thật vẫn còn giả. Mà Đông Thiên Đại Đế thì thành kiểm nghiệm đường ruột đá mài đao: ta có một tấm thẻ xính xính 90 chương 877 tu vi lại tiến thần kiếm lại xuất hiện. Đường ruột đối thủ nhóm cơ hồ đều đang suy đoán đường ruột thật giả. Thế nhưng là tại toàn bộ Thủy Lam Tinh lại đều đắm chìm trong đường ruột trở về mừng rỡ bên trong. Nguyệt Luân Hồi, Kiếm Chủ, Thiên La Thánh Địa Chi Chủ đám người đang đạt được đường dụ trở về tin tức về sau, đều thứ nhất thời gian chạy tới. Bọn họ cùng đường dụ đều có giao tình thâm hậu, sở dĩ mấy câu ở giữa, bọn họ liền đã minh bạch trước mắt đường dụ là thật. Vốn là tại thần đình thành lập thời điểm, năm đại thánh địa trừ Phản Kiếm Thánh Địa bên ngoài, cái khác thánh địa cường giả có không ít đều đối với đường dù có ý kiến. Bọn họ sở dĩ đối với đường dù có ý kiến, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là bởi vì đường dù quá cường thế. Thế nhưng là theo đường dù rời đi, bọn họ mới ý thức tới đường dù chỗ tốt. Có đường dù thời điểm, huyền thiên thần đình mặc dù không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng có thể xưng hùng một phương. Thế nhưng là theo đường dù rời đi, bọn họ chấp trưởng huyền thiên thần đình lại bị dồn đến cái này Thủy Lam Tinh phủ cận kéo dài hơi tàn. Ở trong đó, Mặc dù có khôi phục cường giả càng ngày càng nhiều duyên cớ, nhưng là đồng dạng cũng có bọn họ chính mình nguyên nhân. Đường dù ngươi có thể trở về, ta liền an lòng. Nguyệt Luân Hồi mặc dù duy trì năm đó dung nhan, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, Đường Dụ yêu nguyên thấy được tiêu tụy. Đây là một loại tâm lực lao lực quá độ biểu hiện những năm gần đây. Bỏ đi Huyền Thiên Thần Đình danh hiệu năm đại thánh địa, toàn bộ đều dựa vào Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ hai người để duy trì. Hai người đối với thiên địa chí lý nắm giữ đều đã đạt đến tiểu thừa cảnh giới. Trong đó kiếm chủ càng là đạt đến tiểu thừa cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là tiểu thừa cảnh giới tại hiện mà nay Huyền Thiên cũng chính là bên trong đám nhân vật mà thôi. Đường Dụ nhìn xem chen chúc mà đến Huyền Thiên Thần Đình cường giả, liền phát hiện ít đi không ít người. Chưa quen thuộc liền thiếu đi hơn 20 cái, mà hắn quen thuộc thì có Xích Hồng Kiếm Sứ, Huyền Nhụ Long mấy người. Đường Dụ cùng Huyền Nhụ Long không có giao tình, càng nhiều hơn là oán niệm. Nhưng là cùng Xích Hồng Kiếm Sứ quan hệ xác thực rất không tệ. Lúc này cử đầu cấp bậc cường giả tụ tập, hắn lại không nhìn thấy Xích Hồng Kiếm Sứ đến. Đường Dụ đã cảm thấy không phải quá tốt. Xích Hồng Kiếm Sứ đâu? Đường Dụ hướng phía kiếm chủ hỏi. 30 năm trước, Xích Hồng Kiếm Sứ vì cứu bị vây nhốt bộ phận đệ tử, bị Đông Thiên Đại Đế cho chém giết. Đông Thiên Đại Đế Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng là người này cũng đã lên Đường Dụ tất phải giết liệt. Đông Thiên Đại Đế cũng không đóng giữ Thủy Lam Tinh. Một lần kia hắn xuất thủ, hoàn toàn là hắn đến chúng ta nơi này dò xét thời tai bay vả gió. Kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia thật sâu không làm sao. Nguyệt Luân Hồi trong thần sắc lộ ra một tia thản nhiên nói. Xích Hồng Kiếm Sứ chết có ý nghĩa. Nếu không phải hắn liều mạng, chúng ta cái kia hơn 300 đệ tử tinh anh, chỉ sợ đều muốn chết không có chỗ chôn. Kiếm chủ khẽ gật đầu, xem như đối với Nguyệt Luân Hồi lời nói này tán đồng. Đường Dụ đối với tình huống của mình giới thiệu thì vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là nói cho kiếm chủ, chính mình tại bị ba đại nguyên chủ đánh nát thân thể về sau, liền sử dụng bí pháp trốn được một sợi thần hồn. Bởi vì chỉ là trốn thần hồn, sở dĩ căn bản là khó mà trở về. Những trong năm này, chính mình vẫn luôn trốn ở một chỗ bí mật chỗ tu luyện. Tại ngắn gọn cùng kiếm chủ mấy người tự một phen cũ về sau, Đường Dụ liền bắt đầu tìm một chỗ tính thất. Đối với mình tu luyện tiến hành một lần nữa tạo dựng. Lợi dụng trong cơ thể thần năng, Đường Dụ lấy tốc độ nhanh nhất đem trong cơ thể mình các loại sức mạnh nhanh chóng tổ hợp một phen. Nhưng là loại tổ hợp này lại tồn tại không ít tì vết. Tỉ như chính mình bốn lớn thần quốc, Đường Dụ đều chưa kịp một lần nữa mở. Hiện mà nay xem như ổn định lại, Đường Dụ liền chuẩn bị đem những chi tiết này hoàn thành. Dù sao dạng này cũng có thể để thăng mình thực lực. Khi tiến vào bất diệt cảnh trước đó, mở thần quốc có thể nói là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là hiện tại, đối với Đường Dụ mà nói, mở thần quốc có thể nói là lại cực kỳ đơn giản. Theo hắn ý niệm trong lòng chớp động, bốn cái phân biệt ẩn hàm khác biệt năng lượng thần quốc liền bắt đầu tại Đường Dụ trong cơ thể nhanh chóng hiện lên. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, bốn cái thần quốc liền khôi phục Đường Dụ bị đánh giết tình hình trước mắt. Bất quá tại hồng trần thế giới trăm năm trong tu luyện, Đường Dụ đối với bốn lớn thần quốc từng có không ít tham diễn. Hiện mà nay hắn gây dựng lại thần quốc, lại làm sao có thể thỏa mãn với chỉ là khôi phục trước kia trạng thái? Nương theo lấy Đường Dụ tâm niệm chớp động, bốn lớn thần quốc trong hư không không ngừng khai thác. Cũng chính là một khắc đồng hồ, bốn lớn thần quốc mỗi một cách đều phát triển dĩ vãng gấp 10. Cách này mới xem như dừng lại. Hoàn thành đây hết thảy, Đường Dụ liền chuẩn bị đề cao thần quốc trọng lần. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tăng lên nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Sát na ở giữa, hai thanh trường kiếm từ hắn thần quốc bên trong vọt ra. Hai thanh đen nhánh trường kiếm bên trong ẩn hàm vô tận sát ý. Chúng nó tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đã nhường vô tận thiên địa nháy mắt vì đó run rẩy. Nguyên sát quy tịch được từ thượng cổ thiên đình đệ nhất chiến tướng biển học chiến tôn Chí Lý sát kiếm, đã từng chém giết qua Chí Lý đạo thân tồn tại Chí Bảo. Năm đó Đường Dụ đem cái này hai thanh trường kiếm thai nghén tại chính mình thần quốc bên trong, nhưng là cuối cùng lại bị ba đại nguyên chủ đem thần quốc ma diệt. Nguyên sát quy tịch với tư cách Chí Bảo, mặc dù nhìn như tại thần quốc tiêu tán thời điểm biến mất, nhưng là trên thực tế chúng nó lại đem chính mình hết thảy đều dung hợp tại Đường Dụ thần quốc bên trong. Cũng chính là loại dung hợp này để Đường Dụ tại trùng kiến thần quốc thời điểm thứ nhất thời gian liền cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Dĩ vãng thời điểm, Đường Dụ đối với cái này hai thanh kiếm vận dụng cũng không phải là quá thuận buồm xuôi gió. Nhưng là hiện tại, theo Đường Dụ tu vi đề thăng, hắn lại nhìn về phía cái này hai thanh kiếm thời điểm, đôi mắt bên trong chớp động lại là một bộ đa tính trước thần thái. Tầng tầng thần quốc sau lưng Đường Dụ không ngừng hiện ra bốn đại thần thể, càng là tại sau lưng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Cũng chính là thời gian nửa ngày, Đường Dụ bốn lớn thần quốc mỗi một cách đều tăng lên tới cửu trọng cảnh giới. Cửu trọng thần quốc chính là bất diệt đỉnh phong, nếu không phải Đường Dụ thần quốc đặc thù, hắn tại trăm năm trước đó liền có thể để cho mình thần quốc đạt được cự đầu cảnh giới. Hiện mà nay loại thời điểm này, Đường Dụ có thể không nguyện ý để cho mình thần quốc chỉ là đạt được cửu trọng. Hắn một ý niệm liền bắt đầu tại chính mình thần quốc bên trong ngưng tụ thời gian chi đạo. Tại Huyền Thiên Thần Đình bất diệt tồn tại bên trong, một mực đều đem tại chính mình thần quốc bên trong diễn sinh thời gian chi đạo nhìn thành một cái to lớn bình cảnh. Đột phá bình cảnh này chính là cử đầu, không vượt qua nổi bình cảnh này lại chỉ là bất diệt. Bao nhiêu năm rồi, tại toàn bộ Huyền Thiên bên trong có rất rất nhiều tồn tại căn bản là không vượt qua nổi bình cảnh này. Bọn họ mặc dù tu vi thông thiên, bọn họ mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là cách này loại tiên thiên trói buộc lại làm cho bọn họ không có thể làm sao. Thế nhưng là cách này loại bình cảnh theo Đường Dụ căn bản lại không tồn tại. Cũng chính là thời gian nháy mắt, thời gian chi đạo liền bắt đầu xuyên qua Đường Dụ bốn lớn thần quốc. Nương theo lấy thời gian chi đạo xuyên qua, Đường Dụ liền cảm thấy mình tu vi có một loại to lớn đề thăng. Cái này loại đề thăng không chỉ là để hắn lực lượng tăng cường, càng quan trọng hơn là đi vào cử đầu cảnh giới. Đường Dụ cảm giác chính mình cùng thiên địa chí lý ở giữa liên hệ lập tức trở nên càng thêm chặt chẽ. Hoàn thành thần quốc diễn biến, Đường Dụ liền nhất niệm mở ra chính mình trong lòng thẻ dính sán không trang. Năng lượng 3 tỷ dưới thần năng, thể lực 1.464.647, xuyệt chéo 1.502.349, lực lượng 1.408.965, xuyệt chéo 1.496.745, tinh thần 1.439.755, xuyệt chéo 1.519.756, kỹ năng Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, tầng thứ 14 đỉnh phong, liệt dương phần thế hủy diệt thần quốc vĩnh hằng cảnh thời gian chi đạo, thần quốc vĩnh hằng cảnh không gian chi đạo, thần quốc vĩnh hằng cảnh vạn vật sinh chi đạo, thần quốc vĩnh hằng cảnh thất sát hủy diệt ấm, vạn sinh tu di ấm, hư không ma ha ấm, chủ quang vô định ấm, bảo lôi bách kích thứ 36 kích, nhất kiếm hủy hỗn nguyên càn khôn không thể nhịp huyết mạch, liệt dương bất diệt huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần, ngũ phương minh vương bốn đại thần thể, hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 13, vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 13, đại không minh vương thần thể tầng thứ 13, vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 13. Nhìn xem không trang số lượng, Đường Dụ đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Hắn lần này trở về, mặc dù cảm thấy mình tu vi tiến nhanh, nhưng là đến tột cùng tăng lên nhiều ít hắn cũng không có đáy. Nhưng là mượn nhờ cái này thẻ dính sán không trang, hắn lại có thể lấy thời gian nhanh nhất hiểu rõ tiến bộ của mình. Bất diệt về sau chính là vĩnh hằng bốn lớn thần quốc đề thăng, để Đường Dụ tu vi của mình có phi thường to lớn đề thăng. Bất quá để Đường Dụ sơ qua cảm thấy bất mãn chính là, hắn hỗn nguyên bất diệt thân cũng không có theo tu vi cảnh giới đề thăng mà đạt được cảnh giới càng cao hơn. Từ các loại kỹ năng đi lên nói, Đường Dụ để ý nhất trên thực tế chính là hỗn nguyên bất diệt thân. Hỗn nguyên bất diệt thân mỗi một lần đề thăng, chẳng những sẽ tăng cường thân thể cường độ, hơn nữa còn có thể diễn sinh một loại vô thượng pháp môn. Trừ hỗn nguyên bất diệt thân, Đường Dụ cảm thấy không thoải mái còn có một chút, cái kia chính là mình thần năng. Những năm này tiêu hao quá nhanh, dĩ vãng 26 tỷ thần năng, hiện tại chỉ còn lại 3 tỷ rưỡi. Mặc dù nhìn qua không ít, nhưng là một lần chiến đấu, Đường Dụ nói không chừng liền muốn tiêu hao mấy trăm triệu thần năng. Hiện mà nay, thẻ dính dán hệ thống thần năng tiêu hao cho mình lực lượng, tinh thần các phương diện bổ sung năng lượng đã bắt đầu biến thành một cái khổng lồ số lượng. Ngay tại Đường Dụ trong lòng suy tư nên như thế nào bổ sung năng lượng thời điểm, một tia cảm giác không thoải mái nháy mắt tràn ngập tại Đường Dụ trong lòng. Cái này loại cảm giác không thoải mái cảm giác xuất hiện, để Đường Dụ nháy mắt cảm thấy có người muốn hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Loại cảm giác này có thể nói là huyền lại huyền. Tại phát giác được loại cảm giác này xuất hiện về sau, Đường Dụ thứ nhất thời gian liền từ bế quan địa phương đi ra. Hắn đối với có người đến hướng tự mình ra tay cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao hắn vừa mới tru sát thượng cổ thần đình không ít thuộc hạ, nếu như thượng cổ nguyên đế lúc này không phái người đến lời nói, đó mới là nhất chuyện kỳ quái. Đường Dụ vừa xuất quan liền thấy kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi mấy người chính chờ đợi lo lắng lấy hắn. Nhìn thấy Đường Dụ xuất hiện, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi thần sắc liền buông lỏng không ít. Đường Dụ, thượng cổ thần đình Đông Thiên Đại Đế đang hướng phương hướng của chúng ta chạy đến, kiếm chủ trầm giọng nói. Cái này Đông Thiên Đại Đế chính là thái cổ thời điểm cường giả, nghe nói vẫn là Trảm Huyền Nguyên chủ đệ tử. Hắn lần này tới thế nhưng là lai giả bất thiện. Đường Dụ nghe được Trảm Huyền Nguyên chủ, đôi mắt bên trong sát ý trở nên càng nhiều hơn mấy phần. Cái kia bốn loại nhan sắc trường kiếm càng là nháy mắt lộ ra trong lòng của hắn. Đông Thiên Đại Đế sao? Ha ha, lần này nhất định phải để hắn có thể đến không thể đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 90 chương 878 như mặt trời lâm không chí lý đạo thân. Đông Thiên Đại Đế đối với Đường Dụ thảo phạt có thể nói là không có chút nào che giấu. Trùng trùng điệp điệp đại quân phô thiên cách địa mà đến, từng chiếc to lớn tinh không phi thuyền nghiền ép tinh không, cho người ta một loại ai có thể địch nổi cảm giác. Ngồi xếp bằng một chiếc giống như cung điện khổng lồ trong phi thuyền, Đông Thiên Đại Đế trên thân tản ra vô tận quang huy. Những này quang huy nhìn qua nhu hòa nhưng lại vô cùng tinh khiết. Tại Đông Thiên Đại Đế phía dưới, từng cái thượng cổ thần đình cao thủ phân hai bên cạnh đứng thẳng, liền xem như nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại, lúc này cũng không dám cao giọng mở miệng. Vẫn còn rất xa, Đông Thiên Đại Đế nhẹ nhàng mở miệng nói. Đứng thẳng tại một bên thuộc hạ nhanh chóng lao ra, cung kính hướng phía Đông Thiên Đại Đế nói. Đại Đế, cự ly Thủy Lam Kinh còn có 3.000 năm ánh sáng. Nếu như Đại Đế để chúng ta sử dụng không gian thủ đoạn, trong vòng một khắc đồng hồ có thể tiến vào Thủy Lam Tinh, mà dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ thì cần nửa ngày. Đông Thiên Đại Đế không nói, trong con ngươi của hắn thần quang chớp động, một cái sát na cho người ta một loại có trăm vòng mặt trời. Đồng thời từ Đông Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong dâng lên cảm giác, chúng ta thảo phạt nhị tặc chính là muốn chấn động huyền thiên. Tràn đầy thanh âm uy nghiêm từ Đông Thiên Đại Đế trong miệng truyền ra. Nương theo lấy thanh âm này, không ít người đều cảm thấy mình tâm bắt đầu run rẩy. Nhảy vọt tinh không, làm sao có thể đạt được chúng ta mục tiêu? Đông Thiên Đại Đế thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Đối với Đông Thiên Đại Đế lời nói, không người nào dám với đưa ra chất vấn. Tại Thượng Cổ Thần Đình bên trong, Đông Thiên Đại Đế với tư cách tứ phương đại đế đứng đầu, mặc dù địa vị thứ với thượng cổ nguyên đế, nhưng là muốn nói uy nghiêm hắn so phía trên Cẩu Nguyên Đế còn phải mạnh hơn không ít. Thậm chí một số người dám tại thượng Cẩu Nguyên Đế trước mặt mở miệng cũng không dám chất vấn Đông Thiên Đại Đế quyết định. Quản chi quyết định này là sai. Đế uy như Ngục Đại Đế, thuộc hạ của chúng ta dò xét đến, có không ít thám tử đi theo chúng ta bốn phía. Chúng ta có phải hay không đồng thủ đem những thám tử này rõ ràng. Một cái thân cao ba trượng, toàn thân băng lam thân ảnh cung kính hướng phía Đông Thiên Đại Đế hỏi. Đông Thiên Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta vừa mới đã nói, chúng ta lần này thử muốn đem ta thượng cổ thần đình uy nghiêm bày ra. Những người kia đã nguyện ý nhìn thì để cho bọn họ nhìn tốt. Nói đến đây, Đông Thiên Đại Đế ánh mắt hướng phía chín đại thần quân phương hướng nhìn lại. Trên thực tế lúc này, thần quân đã chỉ còn lại 7 vị. Trong đó Phan La thần quân bị Đường Dụ chém giết. Một cách khác thần quân bởi vì có nhiệm vụ tại người, cũng không có đến. Chúng ta nhiệm vụ lần này là tru giết cái kia giả mạo Đường Dụ người. Các ngươi chờ một cái xuất thủ thời điểm, nhất định muốn một chút tiết chế. Tuyệt đối không thể lập tức đem Thủy Lam Tinh Huyền Thiên Dư Nhiệt cho giết hết. Đối với Đông Thiên Đại Đế mệnh lệnh, tất cả thần quân đều nhanh nhanh hành lễ nói, thuộc hạ mấy người cần tuân Đại Đế chỉ dụ. Đại Đế, vì cái gì không đem Thủy Lam Tinh toàn bộ tru diệt, lúc này mới có thể hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ta thượng cổ thần đình uy nghiêm. Đã nói xong là cái kia toàn thân băng lam cường giả, hắn chính là Đông Thiên Đại Đế tâm phúc ái tướng. Sở dĩ một ít chuyện người khác đều không thích hợp giảng, chỉ có hắn có thể nói được. Đông Thiên Đại Đế lần này cũng không có bởi vì hỏi chính mình vấn đề là người của mình mà có chút tha thứ. Một tố còn như là mặt trời chói chang quang mang từ trên thân hắn nhanh chóng phát ra. Cũng chính là sát na ở giữa, liền để người ở chỗ này cảm giác chính mình tựa như tại liệt nhật nướng phơi dưới, vô cùng khó chịu. Có một số việc không nên các ngươi biết đến, các ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Biết quá nhiều đối với các ngươi đến nói cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Đông Thiên Đại Đế trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, cái này loại lạnh lùng để người nghe vô cùng khó chịu. Cái kia toàn thân băng lam cường giả tâm lập tức run rẩy một cái. Hắn biết chính mình phạm vào kiêng kỵ, lập tức vội vàng cung kính nói, thuộc hạ đã biết rồi. To lớn cung điện, bởi vì Đông Thiên Đại Đế nổi giận, nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Ầm ầm, cung điện to lớn đột nhiên dừng lại. Loại này động tĩnh để ở đây cường giả lập tức giật mình. Bọn họ đều quen thuộc Đông Thiên Đại Đế tính nết, biết vị này đại đế đối với bất kỳ chuyện gì yêu cầu đều đến một loại khắc nghiệt tình trạng. Hiện tại cái này loại không bẩm báo liền trực tiếp đình chỉ tiến lên hành vi, nhất định sẽ làm cho vị này đại đế vô cùng phẫn nộ. Nói không chừng những thôi động kia phi thuyền cường giả còn sẽ bởi vì chuyện này mà nhận khắc nghiệt trừng phạt. Bẩm báo đại đế, trước mặt tinh cầu bên trên có người chặn đường đi của chúng ta. Một cách nơm nớp lo sợ thanh âm nhanh chóng hướng phía Đông Thiên Đại Đế bẩm báo nói. Đông Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh mang. Hắn nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả người đằng không bay ra giống như cung điện phi thuyền. Đông Thiên Đại Đế sở dĩ không có nổi giận, cũng không phải là hắn tha thứ đại lượng, mà là bởi vì thần trí của hắn dĩ nhiên không có phát hiện phi thuyền phía trước có người ngăn cản nhóm người mình đường đi. Loại này tình hình đối với Đông Thiên Đại Đế mà nói thực sự là để hắn kinh hãi. Bay đến giữa không trung, Đông Thiên Đại Đế nháy mắt liền thấy một cách đứng ở ngoài vạn dặm tinh cầu bên trên thân ảnh. Xa như thế cự ly, tăng thêm người này thân thể cũng không phải là quá lớn, có thể nói liền giống như một cách bụi bặm. Nhưng là thân ảnh này phát ra khí thế lại giống như lời kiếm chia cắt thiên địa. Bất luận là Đông Thiên Đại Đế phi thuyền của bọn hắn, vẫn là những trùng trùng điệp điệp kia đại quân, đều tại khí thế kia bức bách dưới nháy mắt trì trệ không tiến. Cái này loại khí thế bàng bạc, Đông Thiên Đại Đế chính mình cũng có thể phát tán ra. Hiện tại để Đông Thiên Đại Đế cảm thấy sợ hãi là chính mình tại trong cung điện dĩ nhiên không có chút nào cảm ứng được người này khí tức. Điểm này để Đông Thiên Đại Đế cảm thấy khủng bố. Đó chính là Đường Dụi một cái thượng cổ thần đình thần quân. Khi nhìn đến thân ảnh kia nháy mắt, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. Đường Dụi Đông Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn vốn là cho rằng đánh giết cái này Đường Dụi coi như không thể dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không có quá nhiều gian nan. Nhưng là bây giờ nhìn đến chính mình đối với mình lực lượng thực sự là có chút để đánh giá cao. Cái này giả Đường Dụi nhìn đến mưu đồ không nhỏ. Đông Thiên Đại Đế nói đến chỗ này, thân thể bốn phía nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cũng chính là sát na, toàn bộ trong tinh vực chỗ có hàng tinh nháy mắt đã mất đi sắc thái. Toàn bộ thiên địa bên trong chỉ có Đông Thiên Đại Đế tỏa ra hừng hực ánh sáng cùng nhiệt. Lên trời xuống đất, độc tôn tứ phương không ít Đông Thiên Đại Đế thân tín thuộc hạ. Khi nhìn đến loại này tình hình Đông Thiên Đại Đế lúc, từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập đều là vẻ kích động. Đối với bọn họ đến nói, hiện mà nay Đông Thiên Đại Đế mới là bọn họ vô thượng thống lĩnh. Đường Dụi giả mạo người, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quang minh thân phận của ngươi, sau đó cúi đầu liền bắt, ta có thể không giết ngươi. Đông Thiên Đại Đế nhìn hư không, thanh âm bên trong tràn ngập một tia chúa tể thương sinh chi ý. Đứng tại cái kia vô danh tinh không bên trong, tự nhiên là Đường Dụi khi lấy được Đông Thiên Đại Đế tin tức về sau, Đường Dụi liền trực tiếp xuất Thủy Lam Tinh. Đối với Đường Dụi đến nói, cái này Thủy Lam Tinh chẳng những là Huyền Thiên Thần Đình sau cùng căn cơ chi địa, cũng là nhân tộc tổ địa. Hắn làm sao có thể đem cùng Đông Thiên Đại Đế chiến đấu thả tại loại này địa phương. Huống chi, tại hắn trở về sau, hắn liền đã chuẩn bị đem Huyền Thiên Thần Đình lãnh địa ít nhất khôi phục một nửa. Liền xem như Đông Thiên Đại Đế không đến, hắn cũng sẽ không uốn tại Thủy Lam Tinh không xuất thủ. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta cái này thân phận là giả mạo? Đường Dụi cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mỉm cười nhìn xem Đông Thiên Đại Đế. Đông Thiên Đại Đế nhàn nhạt, lại không thể nghi ngờ mà nói, ngươi giả mạo người, bị ba đại nguyên chủ tru sát, hắn làm sao có thể sống sót? Đã hắn không có khả năng sống sót, như vậy ngươi cũng chỉ có thể là một cái giả. A, ngươi liền khẳng định như vậy ba đại nguyên chủ sẽ không phạm sai sao? Đường Dụi thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà Đông Thiên Đại Đế thì tử tốn nói, không sai, ta liền khẳng định như vậy. Bởi vì bọn họ là ba đại nguyên chủ, sở dĩ bọn họ sẽ không phạm sai. Nói đến đây, Đông Thiên Đại Đế thân thể bốn phía vô số thần văn bắt đầu hội tụ. Cũng chính là một cái sát na, đỉnh đầu của hắn hội tụ xuất một vòng to lớn liệt nhật. Tại liệt nhật bên trong, khoảng chừng hơn ngàn con kim ô đang bay múa. Mà nương theo lấy những này bay múa kim ô, thì là một chút xíu ngọn lửa màu tím. Đông Thiên Đại Đế thân thể đang khuyết đại. Cũng chính là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã bao phủ tinh không vô tận. Chí lý đạo thân Đông Thiên Đại Đế vừa mới xuất thủ, liền đã cho thấy chính mình chí lý đạo thân tu vi. Rất hiển nhiên, lúc này Đông Thiên Đại Đế đã không chuẩn bị cùng Đường Dụi lãng phí thời gian. Hắn muốn trực tiếp diệt sát Đường Dụi ẩn hàm vô tận quang mang một quyền. Bị Đông Thiên Đại Đế cái kia to lớn thân ảnh vung ra, quang mang chiếu rọi, vạn vật thành cho. Ở đây bàng bạc đấm ra một quyền nháy mắt, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều ở một quyền này uy hiếp bên trong. Với tư cách một quyền này công kích đối thủ Đường Dụi, vô luận là hướng phía bất luận cái gì phương vị trốn tránh, hắn đều muốn đối mặt một quyền này. Đường Dụi thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Hắn cũng không có thi triển càn khôn không thể nghịch. Không phải hắn không thể thi triển, mà là cách này Đông Thiên Đại Đế còn không đáng được hắn thi triển một chiêu này. Mặc dù Đường Dụi không có đạt được chí lý đạo thân, nhưng là trong tay của hắn có bốn kiện chí lý đạo thân cấp bậc bảo vật. Những bảo vật này trải qua Đường Dụi tế luyện, trên cơ bản đều đã đạt đến mức tùy tâm sở dục. Sở dĩ hiện mà nay Đường Dụi chuẩn bị sử dụng là những bảo vật này. Nương theo lấy Đường Dụi hét lên một tiếng, Bàn nhược ma ha thần luôn xuất hiện tại đường ruộng đỉnh đầu. Cái này tại hồng trần thế giới bên trong. Có chút long đong chí lý đạo thân cấp bậc trọng bảo. Đang bay ra nháy mắt. Liền tách ra vô tận kim sắc quang mang. Đông thiên đại đế chí lý đạo thân tràn đầy bá đạo chi ý. Mà lúc này cái này bàn nhược ma ha thần luôn chấu ngưng kết lực lượng. Là một loại chí xương chí cương cường đại chi ý. Nương theo lấy bản nhược ma khá thần luôn uy thế tăng lên tới tối cao. Đường dù hai tay ghét động. Hướng phía cái kia bản nhược ma khá thần luôn trùng điệp một chút. Bản nhược ma khá thần luôn. Liền cuồng bảo vô cùng. Hướng phía đông thiên đại đế nắm đấm đánh tới. Đông thiên đại đế nhìn thấy bản nhược ma khá thần luôn. Chẳng những không có chút nào lui bước chi ý. Trong con ngươi của hắn. Thậm chí chớp động lên một tia chiến ý điên cuồng. Như mặt trời lâm không một quyền cùng cái kia kiên cường vô cùng vòng ánh sáng. Trong hư không trùng điệp đụng vào nhau. Sát na ở giữa. Thiên địa vì đó vặn vẹo, ta có một tấm thẻ dính dính 90 chương 879 cân sức ngang tài ngươi suy nghĩ nhiều. Đông thiên đại đế chu sát đường dụ một trận chiến. Dẫn tới vô số võ giả cực độ chú ý. Dù sao. Đường dụ trở về. Liền đã đủ để dẫn động vô số người chú ý. Hiện mà nay lại thêm thượng cổ thần đình đối với đường dụ chu sát. Càng là hấp dẫn toàn bộ huyền thiên ánh mắt. Thậm chí huyền minh một phương đều có cường giả tại mượn nhờ bí pháp quan chiến. Cùng đông thiên đại đế xuất thủ so sánh. Càng nhiều người chú ý. Chính là cái này đường dụ đến cùng phải hay không thật ba lá cỏ nhỏ lặng lặng phiêu phù ở trong một tòa cung điện. Tại cung điện bốn phía. Có không ít người phục dị. Khi đường dụ đem bàn nhược ma ha thần luôn thúc sụp nháy mắt. Ba lá cỏ nhỏ đôi mắt bên trong. Liền hiện lên một tia ngưng trọng. Đại nhân, cái này đường dụ là giả, hắn xuất thủ không đúng. Một cái khuôn mặt còn giống như cây khô lão giả cung kính hướng phía ba lá cỏ nhỏ nói. Người xung quanh thấy lão giả này nói chuyện, liền nhẹ giọng nghị luận lên. Đường dụ bị ba đại nguyên chủ liên thủ vây giết. Cơ hồ chính là thần hồn câu diệt. Căn bản cũng không có thể còn sống sót. Không sai. Đường dụ tuyệt đối đã chết, cái này không biết là ai. Đỉnh lấy đường dụ tên tuổi ra giả danh lừa bịp. Ta nhìn hắn nhất định có không thể cho ai biết mưu đồ. Các loại nghị luận liên tiếp. Nghe những nghị luận này, ba lá cỏ nhỏ bình tĩnh vô cùng mà nói, người này là đường dụ. Đại nhân. Ngài làm sao có thể chứng minh hắn là đường dụ? Cái kia giống như cây khô lão giả, mặc dù thân phận không bằng ba lá cỏ nhỏ, nhưng là hắn đồng dạng có không thấp tên tuổi. Lúc này bị ba lá cỏ nhỏ chắc chắn như thế nói phán đoán của mình là sai. Trên mặt lão giả lập tức liền có một ít không nhịn được. Đối mặt những cái kia tụ tập trên người mình ánh mắt, ba lá cỏ nhỏ bình thản bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói. Ta bằng chính là cảm giác. Bằng vào cảm giác. Liền phán đoán người này là đường dụ. Như có chút lỗ mãng. Nhưng là ba lá cỏ nhỏ không phải người bình thường. Hắn địa vị, hắn hết thảy đều đã quyết định phán đoán của hắn. Có một loại những người khác khó mà so sánh uy tín. Thật là đường dụ sao? Hắn thật sống sót sao? Cái kia còn giống như cây khô lão giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc. Nghi ngờ nói. Hắn là thế nào từ đại năng trong tay trốn tới đây này? Cái này ai nào biết đâu? Ba lá cỏ nhỏ thản nhiên nói. Cũng đúng lúc này. Cái kia bảo kính bên trong bàn nhược ma ha thần luôn cùng đông thiên đại đế nắm đấm. Trùng điệp đụng vào nhau. Hảo đáng lực lượng, nháy mắt bóp méo hư không. Cố lực lượng này. Chẳng những để thiên địa vì đó biến ảo. Càng làm cho bốn phía thiên địa chí lý nháy mắt vỡ vụn. Toàn bộ tinh vực thiên địa chí lý. Cũng vì đó tiêu tán. Người nào thắng nguyên thủy chi chủ trong cung điện? Có người quan chiến nhìn không được hỏi thăm nói. Nguyên thủy thần đình mặc dù cũng là một tòa thần đình. Nhưng là bàn về quy củ đến nói. Nguyên thủy thần đình so với thượng cổ thần đình quy củ. Muốn nhẹ hơn nhiều. Không ít thời điểm nguyên thủy chi chủ đều là lấy một loại tha thứ nhu hóa thái độ đối mặt chính mình những thuộc hạ này. Ta cảm thấy lần này đông thiên đại đế muốn thắng. Hắn lực lượng hoàn toàn là ra tự chính mình chí lý đạo thân. Mà cái kia giả đường dụ thì là mượn chí bảo. Nói chuyện chính là một cái mọc ra chín cái đầu thân thể bị vảy màu vàng kim bao khỏa nam tử. Trong giọng nói của hắn, mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý. Nguyên thủy chi chủ thuộc hạ bên trong. Rất nhiều người cũng không nguyện ý cùng người này đứng chung một chỗ. Nghe được hắn nói chuyện, càng có người trực tiếp lựa chọn ngậm miệng. Đường dụ không phải giả. Nguyên thủy chi chủ thanh âm bên trong, mang theo không thể nghi ngờ mà nói. Vừa mới hắn xuất thủ, liền đã cho thấy hắn không phải đường dụ. Những năm này đường dụ không nên chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Cái kia mọc ra chín cái đầu cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường nói. Đại nhân, đường dụ mặc dù là thiên tài, nhưng là hiện mà nay thuộc về hắn thời đại đã qua. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả khôi phục, hắn cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Đào thải hai chữ, cái kia mọc ra chín cái đầu cường giả nói năng có khí phách. Nguyên thủy chi chủ hướng phía cái kia thuộc hạ nhìn liếc mắt, lại không nói gì thêm. Bất quá tất cả quen thuộc nguyên thủy chi chủ tồn tại đều minh bạch, lúc này nguyên thủy chi chủ thật rất không cao hứng. Mà gây nguyên thủy chi chủ không cao hứng người trên cơ bản cũng sẽ không có gì tốt hạ tràng. Bảo kính bên trong, vô biên quang mang chậm rãi tán đi, Đông Thiên Đại Đế cùng đường dụ thân ảnh, lần nữa lộ ra. Lúc này Đông Thiên Đại Đế thân thể so chút thời gian trước tựa như càng thêm ngưng thật rất nhiều. Giả mạo người, ngươi để ta có chút thất vọng. Đông Thiên Đại Đế nhìn xem cái kia bị bàn nhược ma ha thần luôn bao phủ đường dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc nói. Hắn cái này loại đạm mạc, mang theo một loại rõ ràng tản mạn cùng tùy ý, kia là một loại cực kỳ miệt thị đạm mạc. Đường dụ thần sắc rất bình tĩnh. Hắn đối với Đông Thiên Đại Đế vẻ mặt này, không có chút nào để ở trong lòng. Để ngươi rất thất vọng a hắc hắc. Chờ một cái, ngươi liền sẽ cảm thấy thất vọng kỳ thật vẫn là rất tốt. Nghe đường dụ cách này lời nói, Đông Thiên Đại Đế cười nhạt một cách nói khoác mà không biết. Ngượng cũng được, hiện tại liền đưa ngươi rời đi. Đang khi nói chuyện, Đông Thiên Đại Đế trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc trường đao. Đao mang lấp lánh ở giữa, vô tận sát ý xông thẳng thiên địa. Bất quá chuôi này kim sắc trường đao từ đẳng cấp đi lên nói, còn không có đạt được chí lý đạo thân tình trạng, nhưng là chênh lệch cũng không phải quá xa. Nương theo lấy Đông Thiên Đại Đế thôi động cái kia kim sắc trường đao, tách ra vô tận quang mang. Cái này loại quang mang vô cùng hừng hực. Tại quang mang lấp lánh sát na, hết thầy đều rất giống muốn tại một đao kia ở giữa bị đánh chém thành vì hai đoạn. Hảo đao, đao này chưa chắc là cấp cao nhất, nhưng là nó lại là thích hợp nhất Đông Thiên Đại Đế. Quan chiến nguyên thủy chi chủ, khi nhìn đến đao này chặt chém nháy mắt, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói. Đường dụ nếu như chỉ có loại bản lĩnh này, như vậy lần này hắn liền chỉ có một con đường chết. Nếu như liền lên nguyên đế đều dẫn không ra, cái kia đường dụ lần này trở về liền thật là một chuyện cười. Đường dụ đối với nguyên thủy chi chủ đánh giá tự nhiên là nghe không được, nhưng là đối với cái này kim sắc đao mang, hắn nhưng lại có ứng đối phương pháp. Trên thực tế, đối với một đao kia, đường dụ có ứng đối phương pháp còn không chỉ là một loại. Tỉ như càn khôn không thể nhịn, một khi thi triển đi ra, chỉ cần một chỉ, đường dụ cảm thấy liền có thể đem một đao kia trực tiếp điểm nát. Mà thi triển dung hợp hủy diệt chí lý cùng nặng nề chí lý nhất kiếm hủy hỗn nguyên đồng dạng là một cách lựa chọn tốt. Theo đường dụ, chính mình thi triển loại thủ đoạn này đồng dạng có thể chiến thắng. Bất quá cuối cùng, đường dụ vẫn là không có lựa chọn cách này hai loại thủ đoạn. Cho tới nguyên nhân nha, đương nhiên là bởi vì Đông Thiên Đại Đế còn chưa tới để hắn thi triển loại này áp đáy hòm thủ đoạn tình trạng. Không tệ một đao. Đường dụ tại nói ra cái này đánh giá nháy mắt, phía sau hắn liền xuất hiện bốn cái thân thể. Cái này bốn cái thân thể, tự nhiên là đường dụ bốn đại thần thể. Cái này bốn đại thần thể đang bay ra nháy mắt, liền từ đường dụ bốn lớn thần quốc bên trong bay ra mấy món bảo vật. Cũng chính là nháy mắt, Đường Dụi bốn đại thần thể liền cắt nâng một kiện chí bảo. Xếp nương theo lấy đứng ở bên trái hai cái thân thể đồng thời quát khẽ. Bọn họ gần như đồng thời đằng không mà lên. Màu đen nguyên sát quy tịch hai kiếm. Trong hư không hóa thành hai vệt cầu vồng. Hướng phía cái kia Đông Thiên Đại Đế trực tiếp chém xuống. Cùng lúc đó, cái kia năm tòa cử đại thần bia bay lên, nháy mắt phong tỏa Đông Thiên Đại Đế bốn phía thiên địa. Ở đây năm tòa thần bia phong tỏa hư không nháy mắt. Đông Thiên Đại Đế cái kia giống như khai thiên tịch địa một đao. Tốc độ nháy mắt liền chậm lại. Cùng lúc đó, bàn nhược ma khá thần luôn. Càng là giống như một vòng to lớn trên 9 tầng trời thần vòng. Trùng điệp rơi đập mà xuống. Cung cung cung ba tiếng chấn khiến người sợ hãi va chạm bên trong. Cái kia ẩn hàm vô tận quang mang kim sắc trường đao. Trong hư không phát ra một tiếng gào thét. Từng đạo vết sách nháy mắt xuất hiện ở cái kia kim sắc trường đao bên trên. Cùng lúc đó, nguyên sát quy tịch hai kiếm hướng phía Đông Thiên Đại Đế Chí Lý Đạo Thân trực tiếp chém giết tới. Năm tòa thái thượng thần bia. Trên cơ bản không có người nhận biết. Nhưng là nguyên sát quy tịch cách này hai thanh trường kiếm. Thì thực sự là quá có tiếng. Huyết hải chiến tôn dựa vào cùng nguyên sát quy tịch hai kiếm, sáng tạo ra to lớn tên tuổi. Mặc dù cuối cùng hắn thua ở Đường Dụi trong tay, nhưng là theo tất cả mọi người, hắn sở dĩ chiến bại cũng không phải là bởi vì binh khí của hắn không được, thực sự là tu vi của hắn không được. Đường Dụi bị ba đại nguyên chủ đánh giết về sau, liền xem như ba đại nguyên chủ đều đang tìm kiếm nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm hạ lạc. Nhưng là rất đáng tiếc, liền xem như cái này ba đại nguyên chủ đã dùng hết thủ đoạn, bọn họ cũng không có tìm kiếm được cái này hai kiếm đến tột cùng đi nơi nào. Rất nhiều người đều nói cái này hai kiếm đã cho Đường Dụi chôn cùng. Hiện tại cái này hai kiếm xuất hiện, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều đã khẳng định Đường Dụi thân phận. Đông Thiên Đại Đế lúc này đồng dạng khẳng định Đường Dụi thân phận. Nhưng là hiện mà nay, hắn thực sự là không có cách nào đối với Đường Dụi đồng thủ. Bởi vì cái kia nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm đang theo lấy hắn chém giết mà tới. Với tư cách Chí Lý Đạo Thân tồn tại, Đông Thiên Đại Đế trong chiến đấu có thể nói là nắm giữ không giống bình thường lực khống chế. Nhưng là hiện mà nay, hắn lại cảm thấy bất lực. Hắn một kích toàn lực bị đánh tan, bản thân cách này đến nói liền đã để hắn bị thương không nhẹ. Mà nguyên sát cùng quy tịch công kích càng làm cho hắn trở tay không kịp. Mà trong lòng của hắn đến nói, hắn lúc này cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nếu như nói tu vi của hắn không bằng Đường Dụi, cách này chiến bại cũng không có chuyện gì để nói. Thế nhưng là theo Đông Thiên Đại Đế, tu vi của hắn so Đường Dụi còn mạnh hơn nhiều. Vừa mới Đường Dụi sở dĩ cùng hắn có thể cân sức ngang tài, là bởi vì Đường Dụi có Chí Lý Đạo Thân cấp bậc bàn nhược ma ha thần luôn. Mà bây giờ Đường Dụi sở dĩ có thể tại cùng hắn giao đấu bên trong chiếm cứ ưu thế áp đảo, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Đường Dụi dĩ nhiên nắm giữ bốn kiện Chí Lý Đạo Thân cấp bậc chí bảo. Những này chí bảo đồng thời bị thôi động, liền chẳng khác nào để hắn đối mặt bốn cái Chí Lý Đạo Thân cấp bậc tồn tại công kích. Nói đến, Đông Thiên Đại Đế cảm xúc nhiều nhất chính là lòng chua xót, chính là quá bắt nạt người tâm chua Đường Dụi. Ta liều mạng với ngươi, chìm quát một tiếng Đông Thiên Đại Đế, hai tay nhanh chóng kết động. Cái kia vốn là bao phủ sau lưng hắn liệt nhật, nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ. Cùng lúc đó, Đông Thiên Đại Đế đằng không mà lên, hướng phía Đường Dụi phương hướng cả người trùng điệp vọt tới. Liều mạng, Đông Thiên Đại Đế lúc này đang liều mạng. Thế nhưng là ngay tại hắn xông ra nháy mắt, nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm đã hướng phía hắn trùng điệp chém xuống tới. Trong nháy mắt, thiên địa đều bị đỏ thấm hai màu quang mang bao phủ. Ta có một tấm thẻ xính xính 90 chương 880 thần phù vượt không kiếm ra không về. Đông Thiên Đại Đế muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng là tại hai thanh màu đen kiếm quang bao phủ xuống, hắn lại phát hiện mình ý nghĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm im ắng đột phá hắn vô tận quang mang phòng ngự. nhanh chóng hướng phía bản thể của hắn chém tới. Ở đây hung mãnh kiếm quang dưới, Đông Thiên Đại Đế cảm thấy mình chật vật không chịu nổi. Thậm chí có thể nói, hắn tại cuồng bão hướng phía Đường Dụ xung kích đồng thời, không thể không phân tán ra một phần lực lượng, ngưng kết ra hai cái màu đỏ thắm ấm quyết, hướng phía hai kiếm trùng điệp oanh đánh ra ngoài. Cái này hai cái ấm quyết mục đích cũng không phải là muốn đả thương đến Đường Dụ. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là tạm thời ngăn trở Nguyên Sát cùng Quy Tịch hai kiếm. Chỉ cần chặn cái này hai kiếm, hắn liền có thể lấy chính mình chí lý đạo thân lực lượng đánh tới Đường Dụ bản thể. Màu đen kiếm quang chém ở hai cái ấm huyết bên trên, bộc phát ra ầm ầm năng lượng. Màu đen cùng ánh sáng màu đỏ giao thoa, cũng chính là một cái sát na ở giữa, hào quang màu đỏ thắm liền đã bị chém phá. Bất quá tại hào quang màu đen kia lần nữa khôi phục sát na, Đông Thiên Đại Đế ngưng kết màu đỏ thắm vòng ánh sáng, đã vượt qua màu đen kiếm quang, hướng phía Đường Dụ vị trí càng thêm tới gần ba phần. Đường Dụ một mặt bình tĩnh nhìn xem Đông Thiên Đại Đế ầm vang đập tới thân ảnh. Hắn lúc này đôi mắt luôn mang theo là một tia mỉa mai ý cười. Mặc dù Đông Thiên Đại Đế khí thế mười phần, một bộ liều mạng bộ dáng, nhưng là Đường Dụ trong lòng rất rõ ràng, Đông Thiên Đại Đế như vậy biểu hiện trên thực tế là có mưu đồ khác. Nắm giữ thiên địa hừng hực chí lý, hơn nữa còn đến chí lý đạo thân cảnh giới, Đông Thiên Đại Đế có thể là có không ít liều mạng thủ đoạn. Mà bây giờ vị này đại đế dùng đều là liều mạng thủ đoạn, một loại chỉ cần tiếp xúc liền mẫn diệt hết thầy thủ đoạn. Mặc dù mượn nhờ bốn kiện chí bảo, Đường Dụ đã đối với Đông Thiên Đại Đế nắm giữ ưu thế áp đảo, nhưng là thẻ dính dán hệ thống, Đường Dụ vẫn không có bỏ qua. Tại cùng Đông Thiên Đại Đế quá trình chiến đấu bên trong, Đường Dụ đã nhanh nhanh đối với vị này đại đế tiến hành gián. Có thể nói vị này đại đế tất cả thủ đoạn đều đã bị Đường Dụ dính dán vào trong tay. Mặc dù những thủ đoạn này Đường Dụ đại đa số đều không thi triển ra được, nhưng là Đông Thiên Đại Đế muốn làm gì, Đường Dụ trong lòng lại đều rõ ràng. Dạng này ưu thế đang chiến đấu bên trong đương nhiên là khá là khủng bố. Đông Thiên Đại Đế cái kia còn như là mặt trời chói chang thân thể vừa mới vọt tới Đường Dụ 10 dặm phạm vi, bàn nhược ma ha thần luân liền trùng điệp nện xuống. Cái này bàn nhược ma ha thần luân chiếu sáng 9 tầng trời, đập xuống nháy mắt càng là ẩn hàm một loại thiên địa khó mà địch nổi tình thế. Mà càng quan trọng hơn là cái này bàn nhược ma ha thần luôn đang ngăn tại Đông Thiên Đại Đế phải qua trên đường. Đông Thiên Đại Đế ở vào hào quang rừng rực bên trong, cũng không có bởi vì bàn nhược ma ha thần luôn đến mà lộ ra phẫn nộ. Hai tay của hắn kết động bên trong, cái kia vốn là tràn đầy quang diễm thân thể, tại một cái sát na công phu, liền trong hư không ầm vang vỡ vụn ra, lập tức hóa thành năm vầng mặt trời chói chang quang mang Đông Thiên Đại Đế. Chỉ là dùng một vầng mặt trời chói chang ngăn cản bàn nhược ma ha thần luôn, mà còn lại bốn cái vòng ánh sáng thì hướng thẳng đến Đường Dụ thân thể đánh tới. Đường Dụ chính mình không phải chí lý đạo thân, chỉ cần đánh chết Đường Dụ, như vậy Đường Dụ thủ đoạn khác trên cơ bản đều là cười nhạo. Chỉ cần có thể đánh chết Đường Dụ, thuộc về Đường Dụ hết thảy cuối cùng đều là của chính mình. Mục tiêu kiên định Đông Thiên Đại Đế biết Đường Dụ thân thể mới là Đường Dụ nhược điểm duy nhất, mình muốn chiến thắng Đường Dụ, đạt được chỗ tốt lớn nhất cũng chỉ có từ một điểm này xuất thủ. Nếu không thua thiệt còn đem là chính hắn. Diễn hóa thành bốn cái chí lý đạo thân vòng ánh sáng, càng phát nhanh chóng. Bọn chúng uy thế so lúc bắt đầu mặc dù yếu rất nhiều, nhưng lại đang muốn tiếp cận mục tiêu. Ngay tại cái này bốn cái chí lý đạo thân vòng ánh sáng muốn tiếp cận Đường Dụ sát na, năm khối thái thượng thần bia nháy mắt dâng lên. Cái này năm khối thái thượng thần bia cũng chính là một cái sát na công phu, liền đã phong tỏa thiên địa. Ở đây năm khối thái thượng thần bia phong tỏa phía dưới, vốn là tốc độ vô cùng nhanh chóng chí lý đạo thân vòng ánh sáng, tốc độ lập tức giảm bớt một nửa. tựa như chia ra làm bốn đông thiên đại đế, cũng không vì này mà sốt ruột. Hắn nhìn xem cái kia áp chế hư không năm khối thái thượng thần bia. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia dứt khoát quyết nhiên quyết đoán. Một cái ngọc phù nháy mắt bị hắn bóp nát. Mà liền tại ngọc phù này vỡ vụn sát na. Vốn là bị năm khối thái thượng thần bia phong tỏa hư không. Sát na ở giữa đột nhiên lần nữa ngưng trệ. Loại này ngưng trệ. Tới vô cùng đột nhiên. Thậm chí có thể nói. Như vậy ngưng trệ. Để người căn bản là không kịp phản ứng. Năm đại thái thượng thần bia tại thời khắc này đều rất giống bị thứ gì đọng lại. Mà liền tại năm đại thái thượng thần bia ngưng kết nháy mắt. Bốn cái vòng ánh sáng nháy mắt từ năm đại thái thượng thần bia phong cấm bên trong tung người ra. Hướng phía đường rộ phương hướng. Xông thẳng mà đi. Năm đại thái thượng thần bia không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Thượng cổ thần đình trong thật lớn cung điện, thượng cổ nguyên đế vẫn luôn đang xem cuộc chiến. Khi hắn nhìn thấy cái kia ngọc phù vỡ vụn. Năm đại thái thượng thần bia đều bị áp chế sát na. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Người khác không biết, hắn tự nhiên biết Đông Thiên Đại Đế sử dụng chính là thủ đoạn gì. Loại này thủ đoạn, hắn cũng thi triển không được. Bởi vì cái này chính là vị kia Trảm Huyền Nguyên chủ ban thưởng chí bảo. Hắn mặc dù là thượng cổ thần đình chi chủ, nhưng cũng không có. Ai bảo hắn không phải vị kia Trảm Huyền Nguyên chủ đệ tử. Ai bảo hắn cùng vị kia Trảm Huyền Nguyên chủ quan hệ trong đó chỉ là hợp tác đâu. Trong lòng mặc dù có oán niệm, nhưng là thượng cổ nguyên đế rất rõ ràng. Chính mình lúc này lại nhiều oán niệm, cũng không hề có tác dụng. Dù sao, đây là thân sơ có khác. Đường rủi lần này phải ăn thiệt thòi, lại nhiều bảo vật cuối cùng đều không phải là lực lượng của mình. Thượng cổ nguyên đế thanh âm bên trong mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái nói: Đông Thiên Đại Đế lần này thu hoạch không nhỏ a. Mặc dù thượng cổ nguyên đế là dùng một loại tán thưởng thanh âm nói, nhưng là rất nhiều người đều có thể phát giác được thượng cổ nguyên đế trong giọng nói cái kia một tia gen dép. Không có sai, chính là gen dép. Mặc dù thượng cổ nguyên đế tại thời đại thượng cổ chấp trưởng thượng cổ thần đình, nhưng là trong tay hắn chí bảo lại không phải rất nhiều. Tỷ như nguyên sát quy tịch hai kiếm, hắn liền thấy thèm thời gian rất lâu. Nhưng là rất đáng tiếc kia là huyết hải chiến tôn áp đáy hòm chí bảo. Nếu là hắn không muốn cùng huyết hải chiến tôn trở mặt, liền không thể có ý đồ với bảo vật này. Hiện mà nay, huyết hải chiến tôn bỏ mình. Cái này quy tịch cùng nguyên sát thuộc về đường rụi. Hắn liền quyết định tâm tư. Nhất định muốn đem cái này hai kiếm muốn trở về. Thế nhưng là cái kia Đông Thiên Đại Đế, bệ hạ nói đúng, liền xem như có chí lý đạo thân cấp bậc chí bảo, thế nhưng là tu vi của bản thân mình theo không kịp, cuối cùng cũng là công giá tràng. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử. Hắn chính là thượng cổ nguyên đế Tâm Phúc. Hắn nhìn xem thượng cổ nguyên đế bộ dáng, liền biết vị này bệ hạ đang suy nghĩ gì. Mặc dù ở trong lòng, hắn đối với thượng cổ nguyên đế loại ý nghĩ này cảm thấy có chút không coi trọng. Nhưng là với tư cách thuộc hạ, tại chính mình chủ nhân đã lộ ra loại ý nghĩ này thời điểm, hắn liền không thể không ra tay. Bằng không, hắn liền chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Nơi này thuộc hạ muốn chúc mừng bệ hạ. Nguyên sát quy tịch hai kiếm vốn chính là bệ hạ ban cho huyết hải chiến tôn. Lần này, hai kiếm trải qua Đông Thiên Đại Đế tay, lại muốn quay về chủ cũ. Thực sự là thật đáng mừng. Nam tử trung niên lời nói này nói ra nháy mắt, không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Thậm chí có người lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy lạnh lùng ý sát phạt. Nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm, có chút thưởng thức người đều biết, chính là huyết hải chiến tôn trời sinh huyết hải dựng dục ra tới chí bảo. Thượng cổ nguyên đế liền xem như thế gian ít có cường giả, cũng khó có thể đem trọng yếu như vậy bảo vật tặng người. Loại lời này nói đến, thật đúng là đủ vô sỉ, thế nhưng là lại không hổ thẹn. Trung niên nam tử kia cũng muốn nói, hắn muốn giúp lấy chính mình chủ nhân, tranh thủ nguyên sát cùng quy tịch. Nếu như tranh thủ đến, hắn chính là một cái công lớn. Ha ha, huyết hải chiến tôn chính là trời sinh thần linh. Vô tận huyết hải bên trong dựng dục ra tới chí tôn nhân vật. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn vô tận huyết hải vẫn là bệ hạ ban cho. Đây thật là thượng cổ bí văn. Ta cảm thấy cần phải hào hào tuyên dương một cái. Làm cho cả huyền thiên đều bội phục bệ hạ khẳng khái hào phóng. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt âm trầm lão giả. Hắn mặc dù nhìn qua là một bộ yếu đuối dáng vẻ. Nhưng là nương theo lấy lời của hắn. Bốn phía lại là một mảnh tĩnh lặng. Người này là Đông Thiên Đại Đế tại thượng cổ thần đình tâm phúc. Loại này sự tỉnh. Tự nhiên là không thể buông xuôi bỏ mặc. Nếu không, Đông Thiên Đại Đế làm sao có thể tha thứ hắn. Thượng cổ nguyên đế biến sắc. Hắn để tâm phúc của mình nói ra như vậy lời nói. Trên thực tế chính là cho thấy một loại thái độ. Một loại đối với nguyên sát quy tịch hai kiếm tình thế bắt buộc thái độ. Lại không nghĩ tới Đông Thiên Đại Đế thuộc hạ. Vậy mà như thế không nể mặt mũi. Nếu như cái này không nể mặt mũi chính là Đông Thiên Đại Đế, thần sắc của hắn có lẽ sẽ đẹp mắt một chút. Thế nhưng là Đông Thiên Đại Đế thuộc hạ cũng dám như thế đối với mình. Đây quả thực là không đem chính mình để ở trong mắt. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, thượng cổ nguyên đế liền chuẩn bị giết một người săn trăm người. Có thể ngay lúc này, cái kia lộ ra đường rủ cùng Đông Thiên Đại Đế chiến bảo kính bên trong, hình ảnh đột nhiên một biến. Vừa mới nhìn qua tựa như đã không có sức hoàn thủ đường rủ, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen. Cái này trên trường kiếm cổ nguyên đế cũng không xa lạ gì, chính là đã bị hắn xem vì chính mình đồ vật nguyên sát kiếm. Nguyên sát kiếm lúc nào đến đường rủ trong tay, bất quá ý nghĩ này mới vừa vặn tại thượng cổ nguyên đế trong lòng dâng lên. Hắn liền thấy đường rủ hướng phía cái kia lăng không mà đến Đông Thiên Đại Đế vòng ánh sáng. Trùng điệp chém ra một kiếm. Một kiếm này quét ngang hư không. Một kiếm này thẳng tiến không lùi, nương theo lấy một kiếm này chém ra. Thượng cổ nguyên đế thấy được vô tận nặng nề chi ý. Cái này loại nặng nề, tại thượng cổ nguyên đế nhìn đến, mặc dù cũng không tệ, nhưng là so Đông Thiên Đại Đế công kích, tựa như yếu không ít. Thế nhưng là tại một kiếm này công kích nháy mắt, thượng cổ nguyên đế trong lòng đột nhiên giật mình. Trong lòng của hắn lúc này dâng lên một loại lo lắng cảm giác. Cái này loại lo lắng là vì Đông Thiên Đại Đế lo lắng. Đông Thiên Đại Đế gặp nguy hiểm chẳng lẽ là bởi vì đường rủ một kiếm này. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, thượng cổ nguyên đế cuối cùng vẫn không có vận dụng bí pháp hướng Đông Thiên Đại Đế tiến hành nhắc nhở. Theo hắn, lần này Đông Thiên Đại Đế vô luận là thắng bại cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ. Mà lại Đông Thiên Đại Đế tu vi cũng chú định hắn không sẽ vẫn lạc tại đường rủ trong tay. Thế nhưng là liền tại thượng cổ nguyên đế ổn thỏa điếu ngư đài sát na, một nguồn sức mạnh minh mông từ đường rủ trong kiếm quang ầm vang bạo phát ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 90 chương 881 trở về chấn thiên hạ. Đông Thiên Đại Đế liều lĩnh vọt tới đường rủ là bởi vì hắn cảm thấy mình đang nắm giữ đường rủ sơ hở vị trí. Chỉ muốn xuất thủ, nhất định có thể để đường rủ thiệt thòi lớn, thậm chí có thể nhất cử chu sát đường rủ. Sở dĩ hắn liều lĩnh tới gần đường rủ, thậm chí sử dụng một kiện bảo vệ tính mạng chí bảo. Thế nhưng là ngay tại hắn đã tới gần đường rủ, cảm thấy thành công đang ở trước mắt thời điểm, đột nhiên một kiếm từ đường rủ trong tay bạo phát ra. Một kiếm này chém ra thời điểm, Đông Thiên Đại Đế còn không phải quá để ý. Dù sao một kiếm này mặc dù cho người ta một loại nặng nề cảm giác, nhưng là còn không vượt ra ngoài hắn tiếp nhận phạm vi. Hắn không cần để ý. Nhưng là nương theo lấy một kiếm này cùng hắn thúc giục vòng ánh sáng va chạm, hắn mới rõ ràng ý thức được một kiếm này đáng sợ. Hảo đáng lực lượng hủy diệt đột phá cái kia nặng nề chí lý áp chế, lập tức tạo thành một loại cuồng bạo vô cùng phun ra chi lực. Loại lực lượng này quét ngang thiên địa. Tại loại lực lượng này phía dưới, Đông Thiên Đại Đế cảm nhận được một loại thuộc về tử vong uy hiếp. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền đằng không mà lên, muốn hướng phía nơi xa lao ra. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại đã không phải là hắn săn giết đường rụi, mà là đường rụi đang săn giết hắn. Một khi bị đường rụi săn giết thành công, như vậy hắn chỗ trả giá cao chính là tính mạng của hắn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, trong lòng điên cuồng gào thét. Đông Thiên Đại Đế thân thể liền hóa thành một vệt ánh sáng, một đạo lộng lẫy vô cùng. Thoáng qua liền mất ánh sáng. Thế nhưng là Đông Thiên Đại Đế thân thể dù nhanh, không làm sao sớm đã có chuẩn bị, đường dụ so với hắn nhanh hơn ngay tại hắn muốn chạy trốn nháy mắt. Bàn nhược ma khá thần luôn liền đã ầm vang đập tới, trùng điệp chặn đường đi của hắn lại. Tại bàn nhược ma khá thần luôn ngăn cản phía dưới, Đông Thiên Đại Đế cái kia nhanh chóng đào tẩu thân thể, trực tiếp trong hư không dừng lại một cái. Giờ khắc này, Đông Thiên Đại Đế không có lựa chọn khác. Cùng cái kia cương mãnh vô cùng bàn nhược ma ha thần luôn so sánh, cái kia tràn đầy khí tức hủy diệt một kiếm càng thêm đáng sợ. Va chạm mở bàn nhược ma ha thần luôn, chỉ có dạng này mới có thể đủ chạy ra một con đường sống. Ý niệm trong lòng phun trào, Đông Thiên Đại Đế điên cuồng hướng phía cái kia bàn nhược ma ha thần luôn đánh tới. Hai loại chí cường lực lượng va chạm nháy mắt, tại bốn phía tách ra vô tận quang mang. Muốn nói tu vi, Đông Thiên Đại Đế tự nhiên là so bàn nhược ma ha thần luôn muốn cao thượng không ít. Nhưng là vừa vặn trong công kích, Đông Thiên Đại Đế đã tổn thất không ít lực lượng. Hiện tại vọt tới cái kia bàn nhược ma ha thần luôn, hắn càng là có chút bất đắc dĩ. Có thể nói bản thân đã bị thua thiệt không nhỏ. Dưới loại tình huống này, Đông Thiên Đại Đế trên thân quang mang nháy mắt mở đi hơn phân nửa. Không chỉ như thế, Đông Thiên Đại Đế thậm chí cảm thấy mình thân thể đều có một loại vỡ vụn cảm giác. Bất quá nhìn xem đã bị chính mình đụng bay ra ngoài bàn nhược ma ha thần luôn, trong lòng của hắn vẫn là lớn thở dài một hơi. Cuối cùng là phá tan ngay tại Đông Thiên Đại Đế chuẩn bị liều lĩnh xung kích lúc, từ không bên trong lại đột nhiên xuất hiện năm cái cử đại thiên bia. Thiên bia trấn nhiếp vạn vật, thiên bia áp chế càn khôn, nương theo lấy cái này to lớn thiên bia hạ lạc, Đông Thiên Đại Đế liền cảm thấy mình bốn phía hư không lần nữa bị áp chế xuống tới. Loại này tình hình để Đông Thiên Đại Đế cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu như nói bàn nhược ma ha thần luôn là trùng hợp, như vậy tình huống hiện tại tuyệt đối là đường rụi cố ý. Đường rụi đây là muốn đánh giết chính mình. Hắn đây là muốn mượn nhờ lần này cơ hội đem chính mình trấn sát ở đây. Không kịp do dự, Đông Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Cũng chính là một cái sát na, từng đoàn ngọn lửa màu tím bắt đầu ở trên người hắn hiện ra tới. Ngọn lửa màu tím này chính là Đông Thiên Đại Đế tự thân bản nguyên chi lực. Nói không hề khoa trương, giờ này khắc này, Đông Thiên Đại Đế thật là đang liều mạng. Đông Thiên Đại Đế với tư cách chí lý đạo thân cấp bậc cường giả, liều mạng đứng lên, gần như có thể để vô số người vì đó trái tim băng giá. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lúc này chọn sai liều mạng đối tượng, đã đem hết thảy tính toán ở trong lòng. Đường rụi nhìn thấy Đông Thiên Đại Đế trên thân tử sắc quang mang, đôi mắt bên trong dâng lên một tia lãnh ý. Năm cái cử đại thái thượng thần bia thu nạp, tư không liền bắt đầu thu nạp. Đông Thiên Đại Đế mặc dù biến thành tử quang nghĩ muốn xông ra, nhất thời ở giữa căn bản là làm không được. Cũng chính là một cái sát na, cái kia ẩn hàm hai loại thiên địa chí lý nhất kiếm hủy hỗn nguyên liền đã rơi vào Đông Thiên Đại Đế hào quang màu tím kia bao khỏa trên thân thể. Bừng lên ánh sáng tím, tư không vỡ vụn, cũng chính là trong nháy mắt thiên địa cũng vì đó sụp đổ. Nương theo lấy cái này sụp đổ thiên địa, cái kia hảo đáng tử quang nháy mắt biến thành một mảnh màu tím quang vũ. Màu tím quang vũ vô cùng sáng lạn, nhưng là cái này màu tím quang vũ đối với Đông Thiên Đại Đế thuộc hạ tới nói cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Bởi vì cái này màu tím quang vũ đại biểu thế nhưng là Đông Thiên Đại Đế bản nguyên. Chỗ nào đi đường rụi thân ảnh xuất hiện tại tử sắc quang mưa trước đó, hắn mắt thấy cái kia phiến màu tím quang vũ thanh âm bên trong tràn đầy đạm mạc. Đạm mạc nhìn chăm chú. Đạm mạc huy kiếm hết thảy hết thảy. Đều lộ ra như thế tự nhiên hết thảy hết thảy. Đều lộ ra như thế bình thản. Thế nhưng là ở đây tự nhiên và bình thản bên trong. Lại ẩn hàm một loại tất sát. Một loại khóa chặt mục tiêu. Có đi không về tất sát. Nguyên sát chi kiếm quang mang bình thản. Thế nhưng là ở đây nguyên sát chi kiếm đảo qua sát na, một cái điểm sáng màu tím, nháy mắt tiêu tán ra. Mà nương theo lấy cái này điểm sáng màu tím tiêu tán. Đông Thiên Đại Đế thanh âm. Từ cái kia điểm sáng màu tím trung truyền đến. Ta chính là Trảm Huyền Nguyên Chủ đệ tử, ngươi nếu là giết ta Trảm Huyền Nguyên Chủ là sẽ không tha ngươi. Đông Thiên Đại Đế thanh âm bên trong. Tràn đầy ngoài mạnh trong yếu. Hắn lúc này. Đã không có dĩ vãng cái kia loại hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay khoan thai. Mà hắn sở dĩ như vậy. Tự nhiên là bởi vì tính mạng của hắn. Lúc này đều tại đường dụ trưởng khống phía dưới. Nếu như sơ qua có một chút sai lầm. Như vậy hắn đó là một con đường chết. Đường dụ đối với Đông Thiên Đại Đế uy hiếp. Không có chút nào để ở trong lòng. Hắn cùng vị kia Trảm Huyền Nguyên Chủ vốn chính là địch nhân. Lúc này tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì Trảm Huyền Nguyên Chủ. Nguyên sát kiếm quang. Không có chút nào dừng lại. Đảo qua sát na. Đông Thiên Đại Đế sau cùng thần niệm. Liền biến mất tại hư không bên trong. Với tư cách chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại. Đông Thiên Đại Đế có thể nói là đứng ở hiện mà nay Huyền Thiên đỉnh phong nhất tồn tại. Hắn thân tổn hại cơ hồ khiến toàn bộ Huyền Thiên đều là một trận yên tĩnh. Thượng cổ thần đỉnh bên trong. Khi Thượng cổ Nguyên Đế nhìn thấy Đông Thiên Đại Đế bỏ mình nháy mắt. Trong con ngươi của hắn chớp động chính là không dám tin tưởng chi sắc. Cái kia Đông Thiên Đại Đế mặc dù một mực cùng Thượng cổ Nguyên Đế không hòa thuận. Nhưng là đối với Đông Thiên Đại Đế tu vi. Thượng cổ Nguyên Đế lại là phi thường rõ ràng. Hắn biết mình muốn chiến thắng vị này Đông Thiên Đại Đế. Cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Hiện tại vị này Đông Thiên Đại Đế. Dĩ nhiên bỏ mình tại đường rùa trong tay. Phải biết, hắn cho tới bây giờ đều không có chém giết vị này Đông Thiên Đại Đế ý nghĩ. Tại bị Đông Thiên Đại Đế chống đối. Phân chính mình quyền hành thời điểm. Thượng cổ Nguyên Đế hận không thể lập tức chém giết vị này Đông Thiên Đại Đế. Nhưng là bây giờ. Đông Thiên Đại Đế chết rồi. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Nhưng là trong lòng của hắn. Lại không có nửa điểm khoái ý cảm giác. Hắn hiện tại nhiều nhất là lo lắng đường dụ đã muốn tới báo thù. Cái kia tuyệt đối sẽ không chỉ giết một cách Đông Thiên Đại Đế. Hắn còn có càng mạnh mục đích. Hắn còn có càng nhiều mục tiêu. Nghĩ đến đường dụ những mục đích kia cùng mục tiêu. Thượng cổ Nguyên Đế liền trầm giọng quát. Đông Thiên Đại Đế bỏ mình. Đường dụ khí diễm phách lối. Cho ta mau mời cách khác ba vị đại đế. Cộng đồng thương nghị đối phó đường dụ biện pháp. Thượng cổ Nguyên Đế đang gấp. Mà Nguyên Thủy Thần Đình bên trong lại là một mảnh tĩnh lặng. Đối với Nguyên Thủy Thần Đình cường giả nhóm đến nói. Lần này tình huống đồng dạng là vượt quá sự liệu của bọn hắn. Bọn họ tốt nhất đoán chừng. Cũng chính là đường dụ có thể chiến thắng Đông Thiên Đại Đế. Cho tới chém giết Đông Thiên Đại Đế tình huống. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến. Nhưng là bây giờ. Đông Thiên Đại Đế nhưng đã chết. Đông Thiên Đại Đế là Nguyên Thủy Thần Đình địch nhân. Thậm chí không ít Nguyên Thủy Thần Đình cường giả. Đều là chết ở đây vì Đông Thiên Đại Đế trong tay. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thần Đình bên trong. Lúc này cũng không ai có thể cao hứng trở lại. Bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ chờ đợi lấy hắn tỏ thái độ. Nguyên Thủy Chi Chủ tâm tình lúc này cũng rất phức tạp. Nếu như từ đối thủ góc độ mà nói, hắn đối với Đông Thiên Đại Đế chết tự nhiên là cao hứng. Thế nhưng là Đông Thiên Đại Đế chết lại làm cho hắn có một loại thỏ tử hổ bi cảm giác. Đông Thiên Đại Đế chính là chí lý đạo thân tu vi. Tại hiện mà nay thiên địa bên trong, chí lý đạo thân trên cơ bản là bất tử tồn tại. Thế nhưng là hiện mà nay, Đông Thiên Đại Đế chết rồi. Cái này khiến Nguyên Thủy Chi Chủ đều có một loại không phải quá cảm giác an toàn. Đông Thiên Đại Đế có thể chết. Như vậy tự mình có phải hay không cũng sẽ bị chém giết đâu, người tới. Cho ta phát thư chúc mừng. Chúc mừng đường dụ trở về. Không. Hẳn là chúc mừng hủy diệt thần hoàng trở về. Nguyên thủy chi chủ biết mình thuộc hạ đang chờ đợi phản ứng của mình. Mình không thể đủ thất thố thời gian quá dài. Sở dĩ hắn tại hít một hơi thật sâu về sau. Liền một bản nghiêm chỉnh an bài nói. Đồng thời. Còn muốn nói cho hủy diệt thần hoàng. Liền nói huyền thiên thần đình lãnh địa. Ta nguyên thủy thần đình vẫn luôn là thay mặt đảm bảo. Những năm này hết thảy ít lợi đều sẽ trở về huyền thiên thần đình. Nguyên thủy chi chủ quyết định. Để nguyên thủy thần đình không ít người đôi mắt bên trong lộ ra vẻ cổ quái. Những người này lãnh địa. Trên cơ bản đều tại huyền thiên thần đình lãnh địa bên trong. Hiện tại nguyên thủy chi chủ quyết định. Đương nhiên là thương tới ít lợi của bọn hắn. Nhưng là bọn họ cuối cùng. Một cái cũng không dám mở miệng. Không phải không muốn. Mà là đông thiên đại đế chết. Cho hắn nhóm quá lớn chấn nhiếp. Nếu như loại thời điểm này bọn họ phản đối. Như vậy nguyên thủy chi chủ có là để bọn họ nhượng bộ biện pháp. Ba lá cỏ nhỏ lá cây chập chờn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn một mực đang quan chiến. Nhưng là thẳng đến cuộc chiến đấu này kết thúc. Hắn mới xem như đối với lần chiến đấu này. Có một cái rõ ràng nhất nhận biết. Hắn cảm giác lần này chiến đấu bên trong. Đường dụ đáng sợ nhất. Không phải tu vi của hắn. Mà là hắn cái kia loại hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay tính toán. Đông thiên đại đế mặc dù đang liều mạng giãy giụa. Nhưng là hắn hết thảy. Đều tại đường dụ trong lòng bàn tay. Lấy cho tới cuối cùng. Hắn bỏ mình tại đường dụ trong tay. Mặc dù ba lá cỏ nhỏ không hy vọng trở thành đường dụ địch nhân. Nhưng là loại tình huống này. Lại là thế nào đều tránh không khỏi. Lúc này ba lá cỏ nhỏ trong lòng nghĩ tất cả đều là cùng đường dụ đối địch tình hình. Một cái có thể nắm giữ hết thảy địch nhân. Thực sự là thật là đáng sợ, ta có một tấm thẻ dính dính 90 chương 882 xuất động xuất kích kiếm chỉ thần đình đông thiên đại đế chết. Có thể nói là chấn động tứ phương, trong đó nhận chấn động lớn nhất là thượng cổ thần đình. Mà bởi vì đông thiên đại đế chết mà nhất phấn chấn. Tự nhiên là huyền thiên thần đình. Đã một lần nữa hóa thành năm đại thánh địa huyền thiên thần đình. Vốn là đã là thất bại thảm hại. Thế nhưng là nương theo lấy đường dụ trở về. Cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Mà đông thiên đại đế chết. Thì để thần đình tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn. Đông thiên đại đế. Thượng cổ thần đình bên trong. Đứng sau với thượng cổ nguyên đế tồn tại càng là thế gian ít có chí lý đạo thân cảnh cường giả. Loại này cường giả bình thường đều là bất tử bất diệt. Nhưng là bây giờ hắn lại thân chết tại đường dụ trong tay. Nhìn thấy chưa giết đông thiên đại đế đường dụ. Cái kia là đệ tử của ta. Ha ha ha la lão hổ lớn tiếng gào thét. Thanh âm bên trong tràn đầy phấn chấn chi ý. Hắn loại này điên cuồng chọc cho không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đều chớp động lên vẻ tức giận. Theo đại đa số người. Coi như ngươi đã từng chỉ giáo qua đường dụ. Nhưng là tại loại thời điểm này. Ngươi cũng muốn biểu hiện ra đối với hủy diệt thần hoàng tôn trọng. Bất quá bọn họ đều xem ở La Lão Hổ chính là đường dụ lão sư phân thượng, một cách đều không cùng La Lão Hổ so đo. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Kiếm chủ mấy người vốn là đều tụ tập quan sát đường dụ tác chiến tình huống. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, một cái cử đại vấn đề liền bày tại trước mặt của bọn hắn. Đánh chết đông thiên đại đế, trận chiến đấu này cũng không phải là nói liền đã kết thúc. Trên thực tế, đánh chết đông thiên đại đế, trận này gút mắt vừa mới bắt đầu. Cơ hồ tất cả mọi người chờ đợi thượng cổ thần đình phản ứng. Dù sao đông thiên đại đế chính là thượng cổ thần đình phái tới cường giả. Hắn chết trận. Thượng cổ thần đình tuyệt đối phải có một cái thuyết pháp. Nguyệt Luân hồi thần sắc vô cùng thản nhiên. Hắn cười tủm tỉm nói. Chuyện này nên làm cái gì trên thực tế đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Đường dụ muốn làm thế nào, chúng ta đều duy trì chính là. Kiếm chủ cùng vốn là muốn mở miệng huyền thiên thần đình cường giả. Cả đám đều nhìn nhau hai mắt. Bọn họ phát hiện. Nguyệt Luân hồi lời nói tựa như thật là rất có đạo lý. Hiện dưới loại tình huống này, bọn họ thật là cái gì cũng không làm được. Cũng không biết Đường Dụ chuẩn bị làm sao bây giờ. Kiếm chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem cái này loại xấu hổ phá vỡ một chút về sau nói. Không có người đối với kiếm chủ lời nói tiến hành đáp lại. Đối với bọn họ mà nói, lúc này Đường Dụ tu vi thực sự là quá mạnh, lấy cho tới bọn họ từ trong lòng có một loại khó mà tiếp cận cảm giác. Cuối cùng cũng không có người đưa ra ý kiến. Sở dĩ kiếm chủ mấy người cũng chỉ có thể đối với Đường Dụ chém giết Đông Thiên Đại Đế biểu thị ra chính mình chúc mừng. Cho tới tiếp xuống làm sao bây giờ, bọn họ cũng không nói gì. Huyền Thiên Thần Đình hết thảy nhìn Đường Dụ ý kiến, mà Thượng Cổ Thần Đình bên trong tại lại nhao nhao thành hỗn loạn. Đối với cùng Đông Thiên Đại Đế người thân cận mà nói, lần này Đông Thiên Đại Đế bị chém giết, đối với bọn họ đến nói chính là giống như trời sập. Ý kiến của bọn hắn là phi thường minh xác, đó chính là chém giết Đường Dụ vì Đông Thiên Đại Đế báo thù. Thế nhưng là theo Đông Thiên Đại Đế chết đi, bọn họ lực ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vốn là đã bị Đông Thiên Đại Đế áp chế Thượng Cổ Nguyên Đế, lúc này đã bắt đầu cho thấy hắn Thượng Cổ Thần Đình chi chủ uy nghiêm. Nghe Đông Thiên Đại Đế thuộc hạ báo thù yêu cầu, Thượng Cổ Nguyên Đế đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng nói: thù này chúng ta đương nhiên phải báo. Thế nhưng là chúng ta nên như thế nào tru sát Đường Dụ? Từ hắn biểu hiện trên thực lực nhìn, hắn chỉ sợ còn có áp chủ bài không có lấy ra. Có thể cùng Thượng Cổ Nguyên Đế thương nhị, chỉ có Thượng Cổ Thần Đình cách khác ba vị đại đế. Trong bọn họ có người là Đông Thiên Đại Đế minh hữu, nhưng là lúc này bọn họ mỗi một cách đều là im lặng không nói. Dù sao Đông Thiên Đại Đế tu vi là trong bọn họ mạnh nhất. Đông Thiên Đại Đế đã bỏ mình, bọn họ cũng không muốn lại để cho mình chết tại Đường Dụ trong tay. Thượng Cổ Nguyên Đế đối với loại trầm mặc này thật là có chút không thoải mái. Trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia lạnh lùng nói: các vị dĩ vãng đều là ngô nức tấp ngập phát biểu, làm sao lúc này liền trầm mặc đây? Nam Thiên Đại Đế, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Nam Thiên Đại Đế trên mặt hiện lên một tia không thích. Nhưng là Thượng Cổ Nguyên Đế đã đem nói được mức độ này, như vậy liền không cho phép hắn cái gì cũng không nói. Mà lại hắn địa vị cũng không cho phép hắn nói mình còn không có nghĩ kỹ. Đông Thiên Đại Đế lần này bỏ mình là chúng ta có chút quá khinh địch. Nam Thiên Đại Đế tại hít một hơi thật sâu về sau trầm giọng nói. Hắn câu nói này vừa mở miệng lập tức để Thượng Cổ Nguyên Đế biến sắc. Khinh địch chuyện này tự nhiên không thể oán một người. Lần này Đông Thiên Đại Đế chiến bại, nhẹ nhất địch người tự nhiên là Đông Thiên Đại Đế. Chỉ bất quá Đông Thiên Đại Đế đã chết, hắn liền xem như có lớn hơn nữa trách nhiệm, trên thực tế đã bỏ ra một cái giá lớn. Dưới loại tình huống này tự nhiên là không thể truy cứu Đông Thiên Đại Đế trách nhiệm. Mà truy cứu không được Đông Thiên Đại Đế trách nhiệm, như vậy nhất cần phải vì lần này chiến bại nhận gánh trách nhiệm chính là Thượng Cổ Nguyên Đế. Dù sao phái Đông Thiên Đại Đế đi người chính là Thượng Cổ Nguyên Đế. Thượng Cổ Nguyên Đế không có lên tiếng, không phải hắn không muốn phản bác, mà là Nam Thiên Đại Đế lời nói phi thường có đạo lý. Lần này bọn họ sở dĩ chiến bại, nguyên nhân chủ yếu nhất trên thực tế cũng là bởi vì khinh địch. Nếu như bọn họ không khinh địch, có lẽ Đông Thiên Đại Đế sẽ không phải chết. Với tư cách Thượng Cổ Thần Đình chấp trưởng giả, Thượng Cổ Nguyên Đế làm sao đều muốn vì lần này khinh địch nhận gánh trách nhiệm. Ta cảm thấy lần này chúng ta muốn đối phó Đường Dụ liền không thể tách ra xuất thủ, chúng ta cần phải liên thủ nhất cử đánh giết Đường Dụ. Nam Thiên Đại Đế cũng không có đối với Đông Thiên Đại Đế bỏ mình đuổi theo không thả. Hắn tại điểm một lúc sau liền nói ra ý kiến của mình. Mặc dù Nam Thiên Đại Đế lời nói chính mình rất không thoải mái, nhưng là Thượng Cổ Nguyên Đế biết Nam Thiên Đại Đế ý kiến rất đúng. Tại Đường Dụ ẩn tàng thủ đoạn còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng lúc, một người xuất thủ đối phó Đường Dụ thực sự là quá nguy hiểm. Vậy chúng ta đồng loạt ra tay, nếu như Đường Dụ đào tẩu, Chúng ta nên làm cái gì? Thượng Cẩu Nguyên Đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra chính mình lo lắng nói. Chúng ta hiện mà nay còn không có năng lực phong tỏa huyền thiên không gian. Nam Thiên Đại Đế hướng phía cái khác hai cái đại đế nhìn một cái nói. Đường rủ đào tẩu, chúng ta chỉ có truy sát. Ta tin tưởng chỉ cần là chúng ta đồng tâm hiệp lực, chu sát đường rủ không có vấn đề. Đối với Nam Thiên Đại Đế trả lời, Thượng Cẩu Nguyên Đế cảm thấy bất mãn. Cái này Nam Thiên Đại Đế nói chẳng khác nào chưa hề nói. Mà vừa lúc này, Bắc Thiên Đại Đế đột nhiên mở miệng nói, đường dù không chỉ là chúng ta cái họa tâm phúc, trên thực tế cũng là Nguyên Thủy Thần Đình cái họa tâm phúc. Ta cảm thấy chúng ta không bằng liên thủ xây dựng một cái chu sát đường dù liên minh. Dạng này đã có thể đề thăng chu sát đường dù khả năng, cũng giảm bớt chúng ta nguy hiểm. Bắc Thiên Đại Đế lời nói mới ra, lập tức bốn phía dồn dập nghị luận. Thượng Cẩu Nguyên Đế đối với cái này loại đề nghị rất không thoải mái. Dù sao hắn không thích nhất chính là Nguyên Thủy Chi Chủ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên có người bẩm báo nói, bệ hạ, không xong, đường dù hướng phía chúng ta thần đình xông lại. Lời nói này lập tức để Thượng Cẩu Nguyên Đế thần sắc một biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đường dù dĩ nhiên đuổi theo giết tới đây. Cái này sao có thể? Nhưng là nhìn lấy cái kia bẩm báo người thần sắc, là hắn biết chuyện này không phải giả. Ở trong lòng mắng to đường dù quá mức phách lối. Đồng thời, Thượng Cẩu Nguyên Đế trầm giọng phân phó nói, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, lần này nhất thiết phải đánh giết đường dù. Mặt khác, nhanh lên một chút liên hệ Nguyên Thủy Chi Chủ. Nguyên Thủy Chi Chủ một mực đều chú ý tới đường dù tin tức. Dựa theo Nguyên Thủy Chi Chủ thôi diễn, đường dù lúc này cần phải khai thác một chút thủ đoạn, dự phòng Thượng Cổ Thần Đình trả thù. Mà từ Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng, hắn mặc dù đối với Đông Thiên Đại Đế chết thật cao hứng, nhưng là hắn càng kiêng kỵ vẫn là đường dù. Dù sao, Thượng Cổ cùng Thái Cổ khôi phục về sau, cái thứ nhất chém giết Chí Lý Đạo Thân người chính là trở về đường dù. Nguyên Thủy Chi Chủ từ trong lòng đối với đường dụ có chút kiêng kỵ. Nếu như đường dụ đề nghị cùng ta Nguyên Thủy Thần Đình liên thủ, ta là đáp ứng chứ vẫn là không đáp ứng đâu? Ngay tại Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng xoắn xuýt thời điểm, hắn đạt được đường dụ xông về Thượng Cổ Thần Đình tin tức. Tin tức này để Nguyên Thủy Chi Chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong lòng dâng lên chính là chấn kinh. Đường dụ lúc này xông hướng Thượng Cổ Thần Đình, chẳng lẽ hắn cảm thấy tự mình một người có thể đánh bại Thượng Cổ Thần Đình sao? Cơ hồ ngay tại Nguyên Thủy Chi Chủ yêu cầu thuộc hạ tiếp tục chú ý thời điểm, Thượng Cổ Nguyên Đế thông tin nhanh chóng truyền tới. Mặc dù Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế ở giữa tồn tại to lớn mâu thuẫn, nhưng là đó cũng không phải nói cả hai liền không có câu thông. Tương phản, cả hai những năm gần đây, Thượng Cẩu Nguyên Đế cùng Nguyên Thủy Chi Chủ câu thông vẫn luôn chưa từng thiếu. Mà sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn họ cũng không có nắm chắc nhất cử đánh tan đối phương. Nguyên Thủy Chi Chủ, đường dụ chính là chúng ta cái họa tâm phúc. Hiện mà nay hắn hướng phía ta Thượng Cổ Thần Đình đánh tới, chính là mình đang tìm cái chết. Thượng Cẩu Nguyên Đế tại kết nối thông tin nháy mắt, liền dùng một loại âm thanh kích động hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nói, loại thời điểm này chúng ta song phương cần phải từ bỏ lẫn nhau ở giữa thành kiến, đánh giết đường dụ. Nguyên Thủy Chi Chủ nghe được Thượng Cẩu Nguyên Đế lời nói, trong lòng vô số ý niệm phun trào. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ đến nói, hắn tự nhiên là thích tỏa sơn quan hổ đấu, thế nhưng là đánh giết đường dụ dù hoặc lại để cho hắn tâm có một ít ngo ngoe muốn động. Tại trầm ngâm nháy mắt, hắn trầm giọng nói, nếu như chúng ta liên thủ với ngươi, chúng ta có thể có được chỗ tốt gì? Thượng Cẩu Nguyên Đế cười ha ha một tiếng nói, chỗ tốt gì? Các ngươi chỗ tốt lớn nhất tự nhiên là thiếu một cách đại địch. Nếu như mặt cho đường dụ trưởng thành, hắn nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang. Cái này Thượng Cẩu Nguyên Đế tại loại thời điểm này còn tại một bước không cho, Hắn đây là ăn chắc chính mình. Chúng ta còn có thể liên thủ với đường ruột. Tại hít một hơi về sau, Nguyên Thủy Chi Chủ lạnh lùng nói. Thượng Tổ Nguyên Đế ha ha cười nói. Liên thủ với đường ruột. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Đường ruột thế nhưng là ba đại nguyên chủ người truy sát. Các ngươi nếu là liên thủ với đường ruột. Đó chính là đối với ba đại nguyên chủ bất kính. Ta khuyên các ngươi, vẫn là sớm một chút liên thủ với chúng ta tốt. Ta có một tấm thẻ dính dính 90 chương 883 xếp tới Thượng Cổ Thần Đình. Thượng Cổ Thần Đình. Nguy Nga Trang Nghiêm tại đánh giết Huyết Hải Chiến Tôn thời điểm. Đường Dụ đã từng thông qua Huyết Hải Chiến Tôn ký ức. Thấy qua Thượng Cổ Thần Đình tình hình. Hiện mà nay chiếm cứ lớn một tinh vực Thượng Cổ Thần Đình. Cùng cái kia thời kỳ Thượng Cổ. Đã hủy diệt trong hư không Thượng Cổ Thần Đình. Cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Cơ hồ có thể cho rằng. Thượng Cổ Nguyên Đế dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn. Một lần nữa kiến tạo một tòa giống nhau như đúc Thượng Cổ Thần Đình. Thượng Cổ Thần Đình bên ngoài, lúc này có vô số quân coi giữ tụ tập. Cũng không ít thống lĩnh cấp bậc Thần Đình cường giả đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem đường ruột. Bọn họ sở dĩ như vậy, là bởi vì đường ruột uy danh thực sự là quá mạnh. Ngay tại vừa rồi, đường ruột chém giết Đông Thiên Đại Đế cái kia trong mắt bọn hắn. Giống như liệt nhật lâm không giống nhau Đông Thiên Đại Đế. Thế mà bị đường ruột chém giết. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghĩ một nghĩ đều để bọn họ từ đáy lòng phát lạnh. Với tư cách Thượng Cổ Thần Đình thủ hộ giả, bọn họ không thể lui lại. Thế nhưng là để bọn họ cùng đường ruột trực tiếp chiến đấu, bọn họ lại không dám. Hoặc là nói bọn họ căn bản là làm không được cùng đường ruột chiến đấu. Cũng may đường dụ bây giờ còn chưa có tiến công. Sở dĩ bọn họ cả đám đều lo lắng bất an nhìn chăm chú lên đường dụ. Chuẩn bị nhìn hắn sau đó phải làm thế nào. Thượng Cổ Thần Đình cũng cứ như vậy đường dụ nhìn mấy lần về sau thản nhiên nói. Đánh giá như vậy không chút khách khí. Thế nhưng là đối với câu này rõ ràng là mỉa mai Thượng Cổ Nguyên Đế. Lại không người nào dám với phản bác. Không phải bọn họ không muốn. Mà là bọn họ không dám. Đường dụ đang khi nói chuyện, liền cất bước hướng phía Thượng Cổ Thiên Đình bậc thềm đi tới. Nhìn xem giống như tại nhà mình tản bộ giống nhau khoan thai đường dụ. Cái kia Thượng Cổ Thần Đình thủ tướng biết chính mình nhất định phải xuất thủ. Nếu như tại loại thời điểm này, chính mình còn không ngăn trở, như vậy Thượng Cổ Nguyên Đế nhất định sẽ muốn tính mạng của mình. Hắn một bên phân phó thuộc hạ của mình nhanh chóng cầu viện. Một bên đằng không mà lên nói. Nơi này chính là Thượng Cổ Thần Đình trọng địa. Không kinh cho phép. Hết thầy không cho phép đi vào. Các hạ muốn đi vào Thượng Cổ Thần Đình còn xin chờ ta sau khi thông báo, lại làm định đoạt. Cái kia thủ tướng. Kỳ thật đã nói đến tương đương khách khí. Qua nhiều năm như vậy. Cái kia thủ tướng đều không nhớ rõ. Chính mình lúc nào nói chuyện khách khí như thế qua. Nhưng là bây giờ, hắn không dám không khách khí, bởi vì hiện tại hắn chỗ mặt người thích hợp, là đường dụ. Đường dụ là dạng gì tồn tại cái kia thủ tướng nhất thanh nhị sở. Hắn biết lúc này, chính mình trọng yếu nhất, là giữ được tính mạng. Đường dụ nhìn xem cái kia tràn đầy vội vã thủ tướng. Hỏi ngược một câu nói. Nơi này chính là lãnh địa của ta. Các ngươi tu hú chiếm tổ chim khách ta không đuổi theo trách thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ ta cái này chủ nhân trở về cũng muốn thông báo sao đang khi nói chuyện. Đường dụ ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa nói. Đã đến. Cũng đừng có xấu đầu lộ đuôi. Để một tên tiểu bối ở đây đỉnh lấy. Vốn đang cảm thấy khó chịu thủ tướng, đang nghe đường dụ lời nói về sau, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Giờ khắc này, hắn đã nghe được đường dụ chỗ nói rất đúng giống ai. Đối với đường dụ lời nói trong lòng của hắn rất là tán thành. Nhưng là hắn cũng chỉ là dám ở trong tim mình đồng ý một cái. Muốn để hắn vì đường dụ nhảy cẫng hoan hô. Hắn cũng không dám. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái thuộc hạ. Đường dụ, ngươi thật to gan. Vừa mới chém giết ta Thượng Cổ Thần Đình Đông Thiên Đại Đế. Hiện tại lại dám đến ta Thượng Cổ Thần Đình mang theo gào thét thanh âm bên trong. Thượng Cổ Nguyên Đế thân ảnh. đã xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đường ruột. Thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta thượng cổ thần đình là dễ trêu hay sao? Ta cảm thấy là đường ruột biết chính mình cùng thượng cổ nguyên đế ở giữa cây vốn là không có chuyện gì để nói. Sở dĩ tại trong lời nói cũng sẽ không cùng thượng cổ nguyên đế có cái gì khách khí. Hắn vừa mở miệng, lập tức để thượng cổ nguyên đế mặt có chút biến thành màu đen. Đáng ghét. Gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét, hắn cũng dám như thế tự nhủ lời nói. Thực sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Mặc dù thượng cổ nguyên đế đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chuẩn bị ở đây vây giết đường ruột, nhưng là hắn hay là muốn biểu hiện một cái chính mình phong phạm. Thế nhưng là đường ruột lời nói lại làm cho hắn cảm thấy mình mặt mũi lập tức mất đi sạch sẽ. Gia hỏa này lại dám như thế đường hoàng nói là đường ruột. Ngươi thật to gan, cũng dám như thế đối với nguyên đế đại nhân nói chuyện. Ta nói cho ngươi, nguyên đế đại nhân mặc dù khoan dung độ lượng, nhưng là đối với ngươi dạng này không biết tiến thối chi đồ, lão nhân gia ông ta một dạng có lôi đình thủ đoạn. Nói chuyện chính là một cách vừa bước vào cử đầu cấp bậc võ giả. Từ hắn đứng tại thượng cổ nguyên đế bên người vị trí bên trên đến xem, người này hẳn là thượng cổ nguyên đế tâm phúc. Đối với cái này loại gấp với chục chủ tử mông ngựa tiếng quát, đường dụ cười lạnh, cũng không có trả lời. Chỉ là liếc mắt trùng điệp hướng phía người nói chuyện kia nhìn lại. Cái này liếc mắt ẩn hàm vỡ nát thiên địa uy nghiêm. Cái kia thượng cổ nguyên đế tâm phúc vốn là chỉ là muốn cho chủ tử của mình biểu một cách trung tâm, cảm thấy mình chỉ cần là mở một cách miệng là được rồi. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ đường dụ dĩ nhiên keo kiệt như vậy. Bởi vì hắn một câu dĩ nhiên hướng thẳng đến hắn xuất thủ. Một cách không chú ý hắn đã cảm thấy một cỗ trọng chùy đánh vào tâm thần của mình bên trong. Sát na ở giữa, người này thần thức liền trực tiếp mẫn diệt. Cái kia mở miệng võ giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình liền tại thượng cổ nguyên đế cách đó không xa. Lúc này thượng cổ nguyên đế dĩ nhiên không cứu được hắn. Tại hắn nghĩ đến chỉ cần đường dụ ra tay với mình, làm vì chính mình chủ nhân thượng cổ nguyên đế nhất định sẽ ra tay với đường dụ. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là thượng cổ nguyên đế dĩ nhiên như vậy lạnh lùng. Hắn đối với sinh tử của mình dĩ nhiên không có nửa điểm xuất thủ chi ý. Lấy chính mình một điểm cuối cùng ý thức, hắn hướng phía thượng cổ nguyên đế phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy chỉ có thượng cổ nguyên đế cái kia thần tình lạnh như băng. Rất hiển nhiên, lúc này thượng cổ nguyên đế căn bản cũng không có đem hắn chết để ở trong mắt, hoặc là nói hắn chết chính là thượng cổ nguyên đế cố ý hành động. Đường dụ, ngươi đến ta thượng cổ thần đình làm sát kẻ vô tội, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thượng cổ thần đình là ngươi tùy ý bắt nạt hay sao? Đang khi nói chuyện, thượng cổ nguyên đế ánh mắt liền đã rơi vào Nam Thiên Đại Đế trên thân, nói: ba vị đại đế, ai xuất thủ tru sát đường dụ? Nam Thiên Đại Đế thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Mặc dù hắn đã cảm thấy thượng cổ nguyên đế ánh mắt, nhưng là mặt ngoài hắn lại tựa như cái gì cũng không có cảm giác được. Đơn độc ra tay với đường dụ, ha ha, bọn họ còn muốn sống lâu một chút thời điểm. Cái này thượng cổ nguyên đế vốn là đã nói xong cùng một chỗ đồng thủ, bây giờ lại muốn chính mình đơn độc trước cùng đường dụ giao đấu. Hắn tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Thượng cổ nguyên đế không tiếc để đường dụ tru sát một cái thuộc hạ, chính là muốn dẫn động ba vị đại đế xuất thủ. Lại không nghĩ tới ba người này đối với mình dĩ nhiên trực tiếp tới một cách làm như không thấy. Thượng cổ nguyên đế trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ tức giận. Hắn lúc này hận không thể đem ba tên này trực tiếp chém giết. Nhưng là hắn biết rõ, lúc này thật không phải là chính bọn hắn nội bộ tái khởi phân tranh thời điểm. Sở dĩ hắn tại hít một hơi về sau liền trầm giọng nói: Nam Thiên Đại Đế, ngươi đến đánh giết cái này dám mạo phạm ta thần đình uy nghiêm người. Nam Thiên Đại Đế chủ động xuất thủ. Cùng như vậy mệnh lệnh Nam Thiên Đại Đế xuất thủ. Thế nhưng là tồn tại chênh lệch cực lớn. Mà lại về mặt khí thế đến nói cả hai càng là không thể so sánh nổi. Nam Thiên Đại Đế trong lòng lạnh lẽo. Hắn vừa mới có thể giả câm vờ điếc. Nhưng là lúc này. Nhưng lại không thể không làm ra đáp lại. Nếu như hắn không xuất thủ. Như vậy chính là chống lại Thượng Cổ Nguyên Đế mệnh lệnh. Như vậy về sau tại Thượng Cổ Thần Đình bên trong. Chỉ sợ cũng khó mà đặt chân. Thế nhưng là xuất thủ thực sự là có chút nguy hiểm. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, ánh mắt của hắn liền hướng phía cái khác hai vị đại đế nhìn sang. Hai vị kia đại đế cùng Nam Thiên Đại Đế mặc dù không thuộc về giống nhau thực lực. Nhưng là có một chút. Bọn họ lại là giống nhau. Đó chính là bọn họ đều không muốn chết tại trận này cùng đường rủi tiêu hao chiến đấu bên trong. Cơ hồ là thứ nhất thời gian. Hai người đều hướng phía Nam Thiên Đại Đế nhẹ gật đầu. Nam Thiên Đại Đế hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế ôm quyền nói. Nguyên Đế đại nhân. Tu vi của ta yếu với Đông Thiên Đại Đế. Nếu như từ ta xuất thủ. Chẳng những chém giết không được đường rồi. Hơn nữa còn sẽ cho chúng ta Thượng Cổ Thần Đình mất mặt. Theo ta thấy, muốn nghĩ nhất cử đánh giết đường rồi, vẫn là có đại nhân ngài xuất thủ tốt. Câu này lời vừa nói ra, Thượng Cổ Nguyên Đế sắc mặt, lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn, là buộc Nam Thiên Đại Đế xuất thủ. Lại không nghĩ tới. Nam Thiên Đại Đế vậy mà tại loại thời điểm này. Cho hắn xuất như thế một nan đề. Dĩ vãng thời điểm. Tứ phương Đại Đế mặc dù đối với mệnh lệnh của hắn. Chấp hành đứng lên cũng có chỗ gáy chuột. Nhưng là giống bây giờ như vậy. Không chút nào lưu mặt mũi chống cự. Còn là lần đầu tiên. Cách này nguyên nhân tự nhiên là từ đối với đường rùi e ngại. Nói cách khác, Nam Thiên Đại Đế e ngại đường rùi càng sâu với e ngại chính mình. Dạng này nhận biết để Thượng Cổ Nguyên Đế sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vốn đang nghĩ tiêu hao một cách đường rùi lực lượng. Thậm chí là mượn nhờ đường rùi tay. Đánh giết một lượng tên không nghe chính mình chào hỏi thuộc hạ. Nhưng là bây giờ, tựa như căn bản là thực hiện không được. Thượng Cổ Thần Đình võ giả nhóm, lúc này cả đám đều cảm thấy khó mà thích ứng. Bọn họ lúc này thật không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Vốn là bọn họ cho rằng, tại đường rồi như thế khiêu khích Thượng Cổ Thần Đình thời điểm, Thần Đình cường giả cần phải từng cái giành trước cùng đường rồi giao đấu. Lại không nghĩ tới kết quả sau cùng. Dĩ nhiên là như vậy. Những thần đình kia cường giả từng cách vậy mà đều e ngại đường rồi cách này. Cách này thật sự là để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt tốt tốt, Thượng Cổ Nguyên Đế liên tiếp nói ba chữ tốt. Lúc này mới đem ánh mắt từ Nam Thiên Đại Đế trên mặt dịch chuyển khỏi. Hắn mặc dù vẫn luôn biết chính mình trùng kiến Thượng Cổ Thần Đình. Mình không thể hoàn toàn trưởng khống. Lại không nghĩ tới. Tứ phương đại đế đối với sự phản kháng của mình. Dĩ nhiên đến như vậy công nhiên chống lại tình trạng. Loại này tình huống dưới. Hắn rất muốn nói một câu. Còn muốn Thượng Cổ Thần Đình làm gì hai vị đâu, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Chính mình không phải là đối thủ của đường rồi. Thượng Cổ Nguyên Đế nhìn xem cái khác hai vị đại đế. Thanh âm bên trong mang theo một tia âm lãnh. Một tia uy hiếp nói. Cái khác hai vị đại đế mặc dù có thể phát giác Thượng Cổ Nguyên Đế tức giận. Nhưng là bọn họ không chút nào sợ. Bọn họ gần như đồng thời hành lễ nói. Còn xin Nguyên Đế tự mình xuất thủ hàng phục đường rồi. Cũng tốt hiển lộ rõ ràng ta thần đình oai tốt tốt tốt. Đã các ngươi như thế không có có lòng tin. Vậy thì do ta đến tru sát hắn là được. Thượng Cổ Nguyên Đế giận quá mà cười. Lạnh lùng nói. Ta có một tấm thẻ xính xính 90 chương 884 Thượng Cổ Chi Chủ Vạn Vật Quy Nguyên. Thượng Cổ Nguyên Đế lúc này trong lòng có vô tận tức giận. Hắn cái này loại tức giận hiện tại không thể đối với Nam Thiên Đại Đế đám ba người phát tiết. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đem cái này loại tức giận phát tiết tại đường rùi trên thân. Cái này đáng ghét đường rùi. Cái này nên để tiếng xấu muôn đời ra hỏa. Hắn chết nhiều năm như vậy. lại còn có thể ngoài ý liệu nhảy nhót ra cũng tốt. Đây cũng là thượng thiên cho ta cơ hội, để ta báo thù rửa hận. Nếu không phải đường dụ tên ghê tởm này, ta gì cho tới luôn lạc tới trình độ như vậy. Mặc dù xây lại thượng cổ thần đình, nhưng là thượng cổ thần đình quyền lợi có hơn phân nửa đều không trong tay ta. Trảm huyền nguyên chủ khinh người quá đáng, trong lòng nghĩ đến một mực áp chế ở đỉnh đầu của mình trảm huyền nguyên chủ. Thượng cổ nguyên đế tức giận trong lòng càng nhiều hơn mấy phần. Hắn lúc này có thể nói càng thêm oán hận đường ruột. Nếu không phải là bởi vì đường ruột, hắn làm sao sẽ rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy. Chính mình thích nhất nhi tử, chính mình nhất thân tín chiến tướng, đều tại khôi phục bắt đầu thời điểm then chốt thức tỉnh. Nếu như bọn họ có thể dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, chính mình kiến tạo thượng cổ thần đình, lại gì cho tới bị quản chế với trảm huyền nguyên chủ. Ngươi chính là đường dụ thượng cổ nguyên đế. Đối mặt đường dụ cũng không có lập tức đồng thủ, mà là dùng một loại bình hòa thần sắc nhìn xem đường dụ. Đường dụ gật đầu nói, không sai, ta chính là đường dụ. Đường dụ, ngươi cũng đã biết, ngươi hỏng ta chuyện lớn gì. Thượng tổ nguyên đế nói đến đây, không chờ đường dụ trả lời, liền lạnh lùng nói, bất luận là con của ta, vẫn là huyết hải chiến tôn, đều là ta trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Thế nhưng là, cũng là bởi vì ngươi, để bọn họ thân tổn hại. Bọn họ thân tổn hại, để kế hoạch của ta, tao ngộ nghiêm trọng phá hoại. Ngươi biết không, tại ta từ trong ngủ mê thức tỉnh về sau, biết đây hết thầy về sau, trong lòng ta nhất nghĩ cái gì sao. Đường dụ nhìn xem một bộ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trên thực tế cũng đã có một ít nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thượng cổ nguyên đế. Bình tĩnh nói, tự nhiên là đem ta thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Không sai, ngươi nói một chút không sai. Thượng cổ nguyên đế ha ha cười nói, đang nghe ngươi chết đi tin tức về sau, ta chẳng những không có cảm thấy bất kỳ khoái ý, tương phản, ta còn cảm giác đến vô cùng đau lòng. Ngươi tại sao có thể chết? Với tư cách địch nhân của ta, ta còn không có báo thù, ngươi tại sao có thể chết đi? Đường dụ nhìn xem có chút điên cuồng thượng cổ nguyên đế, thản nhiên nói, ta bị ba cái kia không muốn mặt ra hỏa đánh lén, may mắn mệnh ta lớn, bằng không liền thật muốn thần hồn câu diệt. Thượng cổ thần đình bên trong cơ hồ hết thảy mọi người sắc mặt đều trở nên dị dạng đứng lên. Bọn họ đối với đường dụ bị đánh giết đoạn lịch sử này, có thể nói rõ sở vô cùng. Tự nhiên biết đường dụ trong lời nói không muốn mặt người, đến tột cùng là chỉ là ai. Mặc dù ba đại nguyên chủ còn không có trở về, nhưng là toàn bộ huyền thiên trên cơ bản đều là bọn họ bố cục. Sở dĩ vô luận là thuộc hạ của bọn hắn cũng tốt, vẫn là địch nhân của bọn hắn cũng tốt, tại nâng lên bọn họ thời điểm, trên cơ bản đều là phi thường thái độ cung kính. Nhưng là bây giờ, đường dụ thế mà không chút khách khí ba người này không muốn mặt. Lời nói này thật là đủ cay nghiệt, thực sự là làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Không muốn thể diện người, không muốn thể diện người. Nam Thiên Đại Đế đám ba người trên cơ bản đều thuộc về Trảm Huyền Nguyên Chủ thuộc hạ. Lúc này nghe được đường dụ vũ nhục Trảm Huyền Nguyên Chủ, bọn họ vốn hẳn nên rút kiếm mà lên. Nhưng là giờ phút này, đường dụ đang cùng thượng cổ nguyên đế giao đấu. Nếu như bọn họ xông đi lên, đó chính là thuận thượng cổ nguyên đế tâm ý. Nhưng là nếu như giả vờ như hết thảy cũng không biết, cái kia bọn họ lại cảm thấy mình về sau tựa như vô pháp cùng Trảm Huyền Nguyên Chủ bàn giao. Ba đại nguyên chủ danh xưng không gì không biết, cái kia Trảm Huyền Nguyên Chủ bản thân lại không phải một cách lòng dạ rộng lớn người. Nếu như bị ba người bọn hắn cho hung hăng ghi lại một bút, như vậy ba người bọn họ thời gian chỉ sợ cũng không phải quá dễ chịu. Thật nhanh nhìn nhau một phen về sau, ba người đều không lên tiếng, lại cũng không nói ra tay sự tình. Cuối cùng vẫn cái kia Nam Thiên Đại Đế nói, nguyên chủ đại nhân trí sâu như biển, loại này nho nhỏ châm ngòi lời nói, lão nhân gia ông ta làm sao sẽ để ý. Nói xong câu đó, Nam Thiên Đại Đế cái trán sinh ra một giọt mồ hôi. Tu vi đến bọn họ loại này cảnh giới, có thể nói đã sớm đã đạt đến sạch sẽ không bụi tình trạng. Đừng nói mồ hôi, coi như một hạt bụi đều khó mà xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Nhưng là bây giờ bọn họ lại bởi vì đường ruột từng cách khuôn mặt biến đến vô cùng khó coi. Thượng Cổ Nguyên Đế đối với đường ruột như vậy đồng dạng giật mình không nhỏ. Trong lòng của hắn đối với ba đại nguyên chủ mặc dù tràn đầy oán niệm, nhưng lại cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ xưng hô ba đại nguyên chủ. Dù sao ba người này mặc dù còn không có xuất hiện, nhưng là bọn họ lực ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Hắn Thượng Cổ Thần Đình còn muốn dựa vào ba người này đến sống sót. Nếu như đem ba người này đắc tội quá áp, như vậy hắn Thượng Cổ Thần Đình chỉ sợ đều khó mà tồn sống sót. Bất quá nghe được đường dụ như xưng hô này ba người này, trong lòng của hắn càng nhiều hơn là một loại thoải mái. Ba cái không muốn thể diện ra hỏa trong lòng đối với đường dụ lời nói mặc niệm một lần về sau, Thượng Cổ Nguyên Đế liền nghĩa chính ngôn từ nói: "Đường dụ, đừng muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ba vị đại nhân há lại là ngươi cái này đám tiểu bối có thể nghị luận. Hôm nay ta nhất định muốn nhiều chỉ ngươi một cách bất chính tội." Đang khi nói chuyện, Thượng Cổ Nguyên Đế liền nhẹ nhàng một phất ốm tay áo nói: "Tới tới tới, để ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì." Đường Dụ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế vừa nói chuyện, một bên không ngừng mà dùng thẻ dính dán dán lấy Thượng Cổ Nguyên Đế kỹ năng. Cái này Thượng Cổ Nguyên Đế mỗi dán một lần, tiêu hao thần năng thế nhưng là một cái con số không nhỏ. Có thể nói tại toàn bộ gián quá trình bên trong, đường dụ đau nhức cũng vui vẻ. Hiện mà nay, Thượng Cổ Nguyên Đế muốn tự mình ra tay, đường dụ biết kéo dài không đi xuống. Mặc dù hắn không có đem Thượng Cổ Nguyên Đế kỹ năng gián hoàn tất, nhưng là nên xuất thủ thời điểm, hắn cũng không thể có chần chờ chút nào. Có phải hay không nói hưu nói vượn, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Con người của ta đâu? Thích ăn ngay nói thật. Dù sao ta cảm thấy, ta nói ba tên này không muốn mặt, đoán chừng ngươi trong lòng cũng là phi thường đồng ý. Đường dụ đang khi nói chuyện, hai tay của hắn đã nhanh nhanh kết động. Bởi vì đối đầu Cổ Nguyên Đế kỹ năng còn không có sán xong, đường dụ tự nhiên sẽ không vừa lên đến liền chỉ dùng của mình thủ đoạn mạnh nhất dùng sức mạnh. Với hắn mà nói, nắm giữ Thượng Cổ Nguyên Đế hư thực tái xuất sát chiêu mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lấy lòng tiểu nhân, phỏng những người khác sống như ngươi. Thượng Cổ Nguyên Đế bị đường dụ một câu nói trúng, lập tức đâm xuyên tâm sự, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một chút hoảng hốt. Hắn biết, chính mình không nên bối rối. Bởi vì đường dụ nói đều là không có chứng cứ sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn thật là hoảng hốt. Ngay tại hắn muốn giải thích sát na, đường dụ đã nói tiếp: "Ta trở về sau, muốn giết nhất cũng không phải là ba cái kia không muốn thể diện ra hỏa, mà là ngươi cái này trở chỗ vi ngược người. Sở dĩ ta đến rồi." Trong lúc nói chuyện, đường dụ hai tay kết động, một chưởng liền trùng điệp hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế đánh tới. Một quyền này ẩn hàm tứ tượng chí lý. Tại hồng trần thế giới bên trong, đường dụ đối với tứ tượng chí lý liền có rất nhiều nghiên cứu. Chứ đừng nói chi là hiện mà nay một lần nữa tỉnh lại, hắn bốn lớn thần quốc vừa vặn đối ứng tứ tượng, để hắn đối với tứ tượng chí lý nắm giữ càng thêm xâm nhập. Hiện tại xuất thủ chủ yếu là thăm dò, sở dĩ đường dụ vừa ra tay liền sử dụng tứ tượng chí lý. Tứ tượng quy nhất, thần ấm lật trời, bốn loại pháp tắc hội tụ mà thành đại ấm, hướng phía Thượng Cổ Nguyên Đế trùng điệp rơi đập mà xuống. Thượng Cổ Nguyên Đế đối với đường dụ xuất thủ cũng không có quá nhiều coi trọng, hắn thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Bốn loại khác biệt lực lượng hội tụ thành chí lý đạo ấm, trên kề Cổ Nguyên Đế nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, cũng chính là sát công phu kia. Cỗ lực lượng này liền bao khỏa cái kia tứ tượng đại ấm. Sau đó tứ tượng đại ấm vô thanh vô tức tiêu tán tại cỗ lực lượng kia bên trong. loại này thủ đoạn để người từ trong lòng cảm thấy một tia phát lạnh. Đây chính là vạn vật quy nguyên sao? Bắc Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói. Hắn nói chuyện đối tượng chính là Nam Thiên Đại Đế. Nam Thiên Đại Đế đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy chiêu thức này. Nhưng là hắn đối với vạn vật quy nguyên, dĩ vãng liền đã có không ít nghiên cứu. Lúc này nghe được Bắc Thiên Đại Đế vấn đề, liền trầm giọng nói, không sai, đây chính là vạn vật quy nguyên chí lý. Theo một chút cùng Thượng Cổ Nguyên Đế giao thủ người nói, vô luận là cái gì lực lượng, vô luận là cái gì chí lý, chỉ cần là cùng Nguyên Đế chí lý va chạm, đều sẽ bị hắn vạn vật quy nguyên chí lý chuyển hóa. Có thể nói, Thượng Cổ Nguyên Đế đang chiến đấu bên trong, cho tới bây giờ đều là càng ngày càng mạnh. Bắc Thiên Đại Đế trầm mặt lại. Hắn mặc dù là Thượng Cổ Nguyên Đế thuộc hạ, nhưng là trên thực tế lẫn nhau đều là bằng mặt không bằng lòng. Đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Hiện mà nay Thượng Cổ Nguyên Đế biểu hiện để hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Nếu như một ngày kia, Thượng Cổ Nguyên Đế dùng một chiêu này đối phó chính mình, chính mình nên làm cái gì? Thượng Cổ Nguyên Đế một chiêu này tồn tại sơ hở, bằng không hắn sẽ không đầu nhập Trảm Huyền Nguyên Chủ Đại Nhân. Chỉ bất quá loại sơ hở này, chúng ta không biết mà thôi. Một mực đang trầm mặc Tây Thiên Đại Đế thấp giọng nói. Nam Thiên Đại Đế cùng Bắc Thiên Đại Đế cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Bọn họ lặng lặng nhìn chăm chú lên song phương giao chiến, chờ đợi lấy kết quả của trận chiến này. Bọn họ không phải Thượng Cổ Nguyên Đế đối thủ. Đường dụ như thế nào đây? Ngươi lần này công kích thực sự là có chút quá yếu. Thượng Cổ Nguyên Đế hướng phía Đường dụ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thản nhiên nói. Tiếp lấy đến giờ khắc này, Thượng Cổ Nguyên Đế tại Thượng Cổ Thần Đình võ giả bên trong uy vọng nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Tại Thượng Cổ Thần Đình võ giả trong mắt, bọn họ vẫn cảm thấy Thượng Cổ Nguyên Đế uy nghiêm đã bị Đông Thiên Đại Đế mấy người phân tán. Thượng Cổ Nguyên Đế cũng chính là một cách đẹp mắt ngụy trang mà thôi. Nhưng là bây giờ, Thượng Cổ Nguyên Đế nhẹ nhàng xuất thủ, để bọn họ chân chính thấy được vị này Thượng Cổ Chí Tôn nhân vật phong thái. Như thế tồn tại cường đại, làm sao có thể là một cách khôi lỗi. Đường Dụ nhìn xem hướng chính mình vẫy gọi Thượng Cổ Nguyên Đế, lập tức cũng không khách khí, hai tay huy động bên trong, nặng nề chí lý xung hợp Hỗn Nguyên Phiên Thiên Ấn, liền bị Đường Dụ trùng điệp phát huy ra. Nặng nề chí lý vốn là cùng Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tương hợp, bây giờ bị Đường Dụ thôi động, có thể nói uy thế càng là cường đại mấy phần. Đại ấn hạ lạc, thiên địa run rẩy. Mà liền tại cách này đại ấn hạ lạc nháy mắt, Thượng Cổ Nguyên Đế ốm tay áo huy động, cái kia uy thế vạn phần đại ấn nháy mắt hóa thành một mảnh nguyên khí tràn vào Thượng Cổ Nguyên Đế trong cơ thể. Lại đến Thượng Cổ Nguyên Đế khoan thai vô cùng ngoắc nói, ta có một tấm thẻ xính xính 90 chương 885 huyền phân âm dương nguyên hóa vạn vật thiên địa, vạn vật đều là nguyên khí biến thành. Đây chính là thiên địa quy nguyên, thiên địa chí lý. Cái này loại thiên địa chí lý có thể nói là thiên địa chí lý cấp cao nhất, thiên địa chí lý một trong. Chẳng những uy lực mạnh mẽ, mà lại khó mà tu luyện. Năm đó Thượng Cổ Nguyên Đế tại thời đại Thượng Cổ cũng không phải là nắm giữ thiên địa chí lý nhiều nhất người, lại có thể sáng lập Thượng Cổ Thần Đình, dựa vào chính là thiên địa quy nguyên. Thiên địa quy nguyên vô cùng cường đại, nó tu luyện cùng lĩnh ngộ đồng dạng vô cùng khó khăn. Mà Thượng Cổ Nguyên Đế lại là đem thiên địa này quy nguyên chí lý tu luyện đến chí lý đạo thân tình trạng. Liền từ một điểm này đến nói, Thượng Cổ Nguyên Đế cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đường Dụ nhìn xem phá chính mình hai lần công kích, nhất cử hiện đến vô cùng khoan thai Thượng Cổ Nguyên Đế, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn đối với Thượng Cổ Nguyên Đế sán còn đang tiến hành. Thượng Cổ Nguyên Đế thủ đoạn hắn đã sán rất nhiều. Càng như vậy, Đường Dụ càng là cảm giác được Thượng Cổ Nguyên Đế khó có thể đối phó. Bất quá càng là đối với Thượng Cổ Nguyên Đế hiểu rõ, Đường Dụ chiến thắng Thượng Cổ Nguyên Đế lòng tin cũng càng nhiều mấy phần. Hắn nhìn xem một bộ khoan thai Thượng Cổ Nguyên Đế, cũng không có lập tức công kích, mà là trầm giọng nói: vạn vật quy nguyên, quả nhiên là một loại khó mà chống cự thủ đoạn. Chỉ bất quá ta có chút không rõ ràng, ngươi vạn vật quy nguyên đắc mạnh như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn đầu nhập Trảm Huyền Nguyên Chủ? Chẳng lẽ ngươi trời sinh liền thích cho mình kiếm một cái chủ tử không thành? Đường Dụ trong giọng nói mang theo một tia mỉa mai chi ý. Cái này loại mỉa mai đối với Thượng Cổ Nguyên Đế đến nói, quả thực chính là một loại to lớn vũ nhục. Với tư cách Thượng Cổ Nguyên Đế loại này cấp bậc tồn tại, hắn làm sao sẽ thích tìm cho mình một cái chủ tử? Hắn đầu nhập Trảm Huyền Nguyên Chủ, có thể nói là hắn có chút bất đắc dĩ. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này đối với nàng nhiều nhất chính là một loại sỉ nhục, một loại để hắn vô cùng khó chịu sỉ nhục. Hiện tại Đường Dụ như thế không khách khí đem lời nói ra, Thượng Cổ Nguyên Đế cái kia hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ, thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp nói: Đường Dụ, một số thời khắc ngươi tốt nhất không nên nói bậy nói bạ. Ta nói cho ngươi, nói hưu nói vượn là sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng hai chữ Thượng Cổ Nguyên Đế nói phi thường nặng. Rất hiển nhiên Thượng Cổ Nguyên Đế lần này là thật nổi giận. Đối với Thượng Cổ Nguyên Đế uy hiếp, Đường Dụ biểu hiện vô cùng đạm mạc. Hắn thản nhiên nói: nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào? So hiện tại còn nghiêm trọng hơn sao? Thượng Cổ Nguyên Đế thần sắc chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Đường Dụ nói: ngươi vừa mới công kích hai ta chiêu, cũng nên là ta đối với ngươi đánh trả thời điểm. Câu nói này từ Thượng Cổ Nguyên Đế trong miệng thốt ra, liền cho người ta một loại vô cùng âm trầm cảm giác. Mà có mặt không ít người lúc này đôi mắt bên trong cũng đều để lộ ra một tia chờ mong. Thượng Cổ Thần Đình mặc dù uy chấn tứ phương, Thượng Cổ Nguyên Đế uy danh càng làm cho những này người trên cơ bản không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng là đối với mình chủ nhân đến tột cùng là cường đại cỡ nào, bọn họ trên cơ bản đều không rõ ràng. Dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng tận mắt thấy Thượng Cổ Nguyên Đế xuất thủ. Tốt nhất vẫn là đánh giết Đường Dụ cái này loại trọng lượng cấp đối thủ. Nguyên khí phân âm dương, tiếp ta một quyền. Thượng Cổ Nguyên Đế nói ra 9 chữ, mỗi một chữ đều rất sống ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Mà tại hắn một câu nói kia nói ra nháy mắt, một cái hai màu trắng đen quyền ấm liền đã bị Thượng Cổ Nguyên Đế trùng điệp oanh kích ra. Một quyền này bên trong ẩm chứa hai loại khác biệt thiên địa chí lý, một loại kiên cường vô cùng phá diệt hư không, mà đổi thành bên ngoài một loại thì lại nhu hòa vô song. Hai loại hội tụ uy thế trọn vẹn tăng lên hơn hai lần. Đường Dụ tại cách này đấm ra một quyền nháy mắt, chú ý cũng không phải là dấu quyền này uy lực, mà là Thượng Cổ Nguyên Đế ra quyền thời điểm lực lượng biến hóa. Nắm giữ lấy vạn vật quy nguyên chí lý Thượng Cổ Nguyên Đế, hắn lực lượng vốn là vô cùng hảo đẳng. Thế nhưng là tại ra quyền nháy mắt, Thượng Cổ Nguyên Đế vạn vật quy nguyên thiên địa chí lý tựa như nhịp hướng chuyển hóa, trở thành nguyên hóa vạn vật. So như bây giờ oanh ra một quyền, liền ẩm hàm âm dương hai loại diễn hóa mà đến chí lý. Một ý niệm, Đường Dụ hai tay nhanh chóng kết động, Hỗn Nguyên Phá Không ấm liền hướng phía cái kia âm dương quyền ấm trùng điệp oanh kích tới. Đường Dụ Hỗn Nguyên Phá Không ấm cũng là Hỗn Nguyên Phủ bí pháp, hiện tại thi triển ra có thể nói là uy thế kinh người. Nhưng cho dù là dạng này, tại cả hai va chạm ở giữa, Đường Dụ quyền ấm vẫn như cũ bị trực tiếp đánh nát ra. Đường Dụ thân thể nhanh chóng lui lại, mặc dù lần này hắn cũng không có bị thương gì, nhưng là lần này giao thủ hắn lần nữa rơi hạ phong. Nam Thiên Đại Đế đám ba người thần sắc đều trở nên có chút khó coi. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy mình liền xem như không như Thượng Cổ Nguyên Đế, nhưng là chênh lệch cũng không phải quá lớn. Nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho bọn họ cảm thấy chính mình cùng Thượng Cổ Nguyên Đế ở giữa chênh lệch không là bình thường lớn. thượng cổ nguyên đế vẫn luôn tại tha thứ bọn họ. Đó cũng không phải bởi vì thực lực, mà là bởi vì phía sau bọn họ có Trảm Huyền Nguyên Chủ. Một khi thượng cổ nguyên đế có chuẩn bị, nói như vậy không chừng lúc nào bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến nhóm người mình khả năng vận mệnh, ba vị đại đế sắc mặt đều có chút phát thanh. Thượng cổ nguyên đế nhìn xem một quyền của mình cũng không có đánh tan đường ruột. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Mặc dù quyền này phân âm dương chính là hắn thủ đoạn công kích bên trong bình thường nhất một chiêu, nhưng là đường dụ có thể như thế nhẹ nhõm tiếp xuống. Điều này nói rõ đường dụ sức chiến đấu so với hắn cũng không yếu quá nhiều. Lại tiếp ta một quyền, thượng cổ nguyên đế nói đến đây lần. Nắm đấm của hắn lần nữa oanh ra. Lần này từ hắn một quyền bên trong biến hóa ra nguyên khí. Sát na ở giữa lại biến thành ba loại thiên địa chí lý. Cái này ba loại thiên địa chí lý, một loại hảo đáng bát ngát, cương liệt vô cùng, một loại vạn cổ không thay đổi, vĩnh hằng bất diệt. Mà cuối cùng một loại thì tựa như ẩn hàm vô tận biến ảo, tư vô mờ mịt. Cái này ba loại thiên địa chí lý, thượng cổ nguyên đế đối với bọn họ trưởng khống mặc dù còn không có đạt được đỉnh phong, nhưng là tại sử dụng nháy mắt lại cho người ta một loại không có thể tan tác cảm giác. Đường dụ thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Từ thượng cổ nguyên đế ra huyền nháy mắt, đài đã nhận ra loại này biến hóa thiên địa chí lý. Mặc dù thượng cổ nguyên đế đối với cái này ba loại thiên địa chí lý trưởng khống cũng không phải là quá mức thuần thục, nhưng là xuất thủ thời khắc lại vô cùng hoàn mỹ, đem ba cái dung hợp lại với nhau. Quyền hóa tam thế đường dụ đã dính dán vào quyền này hóa tam thế bí quyết. Nhưng cho dù là dạng này, tại cái này đấm ra một quyền thời điểm, đường dụ vẫn như cũ cảm nhận được một tia áp lực. Hắn tại do dự nháy mắt, liền đã có quyết đoán bình thường chiêu thức. Muốn ngăn cản quyền này hóa tam thế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sở dĩ lúc này đường dụ ở đây một vòng oanh ra nháy mắt, liền đã thi triển ra chính mình nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Dung hợp nặng nề cùng hủy diệt chí lý nhất kiếm hủy hỗn nguyên, luận uy lực của nó so dĩ vãng không biết tăng lên bao nhiêu. Trường kiếm cùng nắm đấm trong hư không va chạm, cũng chính là sát na, hủy diệt lực lượng cũng đã đem nắm đấm toàn bộ bao phủ. Ở đây lực lượng hủy diệt bao khỏa nắm đấm sát na, cái kia ẩn hàm ba loại thiên địa chí lý nắm đấm chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại giống một tòa bị tảng đá cỏ rửa nham thạch to lớn lù lù bất động. Sầm sầm sầm, vô tận lực lượng hủy diệt chậm rãi biến mất, mà cái kia tựa như vĩnh ngấn tồn tại quyền ấm cũng nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng cả hai gần như đồng thời biến mất tại hư không bên trong. Cái này loại biến mất nói rõ chỉ có một vấn đề, đó chính là lần này va chạm bên trong đường dụ cùng thượng cổ nguyên đế lần nữa cân sức ngang tài. Thế nhưng là tại rất nhiều người nhìn đến, thượng cổ nguyên đế đã chiếm cứ thượng phong, đường dụ nhất kiếm hủy hỗn nguyên vẫn luôn bị người xem như là đường dụ tuyệt học. Hiện mà nay hắn liền nhất kiếm hủy hỗn nguyên đều phát huy ra, nhưng không có chiếm thượng phong. Khắp nơi rất nhiều người nhìn đến, trên thực tế đường dụ đã ăn thiệt thòi. Huống chi thượng cổ nguyên đế chỉ là xuất hai huyền, hắn đến tột cùng lại còn có bao nhiêu không có thi triển thủ đoạn, không có ai biết. Sở dĩ tại rất nhiều người nhìn đến, thượng cổ nguyên đế cũng không có sử dụng toàn lực. Sau đó thượng cổ nguyên đế xuất thủ, đường dụ lại nên làm cái gì bây giờ? Chờ một cách, đường dụ chỉ cần là lộ ra bại lui dấu hiệu, chúng ta liền muốn đồng loạt ra tay. Nam Thiên Đại Đế hướng phía bên người hai người đồng bạn nói, dạng này chúng ta đã có thể chia lãi một chút đánh giết đường dụ chỗ tốt, cũng có thể biểu hiện chúng ta là cùng thượng cổ nguyên đế đứng chung một chỗ. Bắc Thiên Đại Đế hai người nặng nề gật đầu. Bất quá tại gật đầu về sau, Bắc Thiên Đại Đế trong thần sắc liền lộ ra một tia khó coi. Bọn họ luôn luôn kiêu ngạo, nhưng là bây giờ lại đến muốn lấy lòng thượng cổ nguyên đế tình trạng. Mà những Đông Thiên Đại Đế kia thuộc hạ lúc này lộ ra càng thêm không chịu nổi. Bọn họ đã mất đi chỗ dựa. Hiện trên phát hiện Cẩu Nguyên Đế mạnh như vậy, cả đám đều cảm thấy sợ không thôi. Nếu như Thượng Cẩu Nguyên Đế thật là muốn tìm bọn họ báo thù, vậy đơn giản chính là muốn mạng của bọn hắn. Liền trong lòng mọi người ý niệm liên tiếp thời điểm, Thượng Cẩu Nguyên Đế cười ha ha nói: "Ngươi nhất kiếm hủy hỗn nguyên rất không nhiều, nhưng là so ta, vẫn là muốn chinh lịch không ít. Hiện tại, ta một quyền này, liền muốn đưa ngươi trở lại." Nương theo lấy Thượng Cẩu Nguyên Đế lời nói, liền gặp Thượng Cẩu Nguyên Đế lần nữa trùng điệp phung đánh một quyền. Nương theo lấy một quyền này, thanh đỏ hoàng đen trắng năm loại nhan sắc quang mang nháy mắt ngưng tụ trên Cẩu Nguyên Đế trong tay. Nương theo lấy cái này ngũ sắc quang mang hội tụ, Thượng Cẩu Nguyên Đế lúc này cho người cảm giác liền tựa như một cái chấp trưởng lấy vạn vật thương sinh sinh mệnh thần linh. Hắn chấp trưởng thương sinh, hắn uy hiếp tứ phương, hắn cái kia oanh ra một quyền liền giống như một mảnh ngũ hành vận chuyển thiên địa. Thượng Cẩu Nguyên Đế một kích này ẩn hàm năm loại thiên địa chí lý, mặc dù những thiên địa này chí lý đều không có đạt được chí lý đạo thân tình trạng, nhưng là bọn họ hội tụ cùng một chỗ lại cho người ta một loại vô cùng hung lệ cảm giác. Tại một quyền này oanh kích mà đến nháy mắt, Đường Dụ liền chậm rãi đưa bàn tay ra. Lúc này hắn chỉ có sử dụng càn khôn không thể nghịch. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Gián thành công đối với Thượng Cẩu Nguyên Đế vạn vật quy nguyên chí lý, đã gián thành công có quan hệ vạn vật quy nguyên nội dung, nhanh chóng tràn vào Đường Dụ trong lòng. Đường Dụ con mắt nhanh chóng sáng ngời lên. Mặc dù lúc này hắn còn không dùng đến vạn vật quy nguyên, cũng đã đem vạn vật quy nguyên yếu điểm nắm giữ tại trong tay của mình.